Chương 464. Giết một chút. Đổng Trác ngồi chễm chệ trên chiếc xe lộng lẫy, khuôn mặt đầy thịt lạnh lùng nhìn đám quan viên cúi rạp người như một đàn cút trước mặt. Chiếc xe được kéo bởi 6 con ngựa, trang trí bằng vàng ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, ánh sáng rực rỡ như muốn đâm vào mắt đám quan viên Lạc Dương, khiến họ cúi đầu sâu hơn nữa, mong muốn có thể co rút lại vào lồng ngực mình. Xe 6 ngựa kéo, trang trí bằng vàng ngọc. Mặc dù chiếc xe ngựa vô cùng tinh xảo và hoa lệ, nhưng bất kể ai nhìn vào, ánh mắt đều sẽ bị hút vào hình ảnh của Đổng Trác ngồi trên xe. Đổng Trác đội mũ lư, mặc áo lễ phục, thân trên mặc áo dài màu đen, tay áo rộng, trên tay áo được thêu hình tam túc kim ô bằng chỉ vàng, mỗi bên một con, trong ánh mặt trời mờ mờ ảo ảo như ngọn lửa đang cháy trên tay áo. Phía dưới eo ông ta là một chiếc vạt dài màu đen thêu hình long đỏ, dưới vạt áo là một chiếc áo dài màu đỏ, chân đi giày đỏ. Khí thế hiên ngang, hình dáng tựa như núi lớn. Đổng Trác một tay đặt trên lan can xe, được trang trí bằng những họa tiết mây bằng vàng, một tay đặt trên chuôi kiếm, đôi mắt sâu thẳm, bọng mắt đen kịt, chỉ có hai con ngươi như hai ngọn lửa ma quái lập lòe trong bóng tối vô tận, lạnh lùng và đáng sợ. Đổng tướng quốc sau khi chiến thắng trận Tiểu Bình Tân, Khải Hoàn trở về triều đình, những quan viên còn sót lại ở Lạc Dương cùng với một số gia tộc lớn chưa kịp rời đi, đương nhiên phải đến để chúc mừng và nghênh đón. Chúc mừng tướng quốc Khải Hoàn về triều. Tướng quốc vạn thắng. Tướng quốc vạn thắng. Dưới sự chỉ đạo của lễ quan, đám quan viên đứng hai bên đường đồng loạt cúi đầu bái lạy. Đổng Trác giữ nguyên khuôn mặt u ám, không nhúc nhích, không nói một lời, chỉ đưa mắt lạnh lùng quét qua đám người đang quỳ rạp trước mặt. Cảnh tượng im phăng phắc. Đổng Trác không lên tiếng, lễ quan cũng không dám mở miệng, đám quan viên cũng không dám ngẩng đầu hay đứng dậy, chỉ biết cúi thấp người hơn nữa. Giống như những bức tượng gỗ, không ai dám thở mạnh, càng không dám động đậy. Mặc dù nhiệt độ không cao, nhưng nhiều người đã bắt đầu đổ mồ hôi, những giọt mồ hôi lăn dài xuống mặt, xuống người rồi nhỏ xuống đất. Tay của Đổng Trác cuối cùng cũng nhấc lên khỏi lan can xe, từ từ xoay lòng bàn tay lên, ngón tay khẽ cử động. Lễ quan thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra hiệu cho đám quan viên đứng dậy. Theo quy định, ban đầu phải có một nghi lễ hiến tù nhân, nhưng bây giờ hoàng đế đã đến Trường An. Ở Lạc Dương này Đổng Trác là người đứng đầu, nên không còn cần thiết phải làm nghi lễ hiến tù nhân nữa. Do đó, Đổng Trác không mang theo tù nhân nào, mà thay vào đó là mang theo ba xe đầy đầu người. Những cái đầu không cần phải đưa vào trong thành, chúng được chất thành một đống bên đường, ở một bãi đất trống, bắt đầu chất đống làm kinh quan. Những người theo Đổng Trác đều là lão binh Tây Lương, với những việc như vậy đã quá quen thuộc, họ túm lấy những cái đầu và ném xuống đất như ném những quả bóng thịt bẩn thỉu. Đầu người rơi xuống đất phát ra những tiếng bịch bịch trầm đục, nếu ném xa quá, những tên lính Tây Lương đứng bên cạnh sẽ bụp một tiếng đá nó trở lại đống đầu người. Những người sống trong thành Lạc Dương chưa từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, ai nấy mặt mày tái mét, run rẩy, nhưng Đổng Trác vẫn không nói gì, cũng không vào thành, nên đám quan viên nghênh đón cũng chỉ biết cố gắng nhẫn nhịn. Đổng Trác nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đám quan viên, đôi mắt ông ta bỗng dừng lại, thịt trên mặt khẽ rung lên. Ông ta vẫy tay gọi Lữ Bố đến, nói nhỏ vài câu, Lữ Bố cúi đầu nghe lệnh, gật đầu, nhảy xuống ngựa, dẫn theo vài binh lính xông vào đám người, túm lấy một người kéo đến trước mặt Đổng Trác, ném xuống đất. Thái Thường Thừa, Đổng Trác lạnh lùng nhìn xuống, mấp máy đôi môi dày, ngươi sao lại mang vẻ mặt u sầu. Thái Thường Thừa run rẩy toàn thân, liên tục dập đầu, giọng run run, tướng quốc tha mạng. Tướng quốc tha mạng, trong cơn hoảng loạn, ông ta không kịp phản ứng. Không biết nói gì, chỉ biết khóc lóc cầu xin tha mạng. Đổng Trác khẽ nghiêng đầu, Lữ Bố rút kiếm, một tay túm tóc Thái Thường Thừa, giật mạnh sang một bên, khiến cổ ông ta lộ ra, rồi ánh kiếm lóe lên, chém xuống. Phục, máu tươi phun ra, văng tung tóe khắp nơi, thậm chí một vài quan viên đứng gần bị bắn trúng, trên mặt đầy những giọt máu đỏ rực. Mặc dù đã giết người, nhưng Đổng Trác lại không cảm thấy thỏa mãn bao nhiêu, ngược lại còn cảm thấy trong lòng càng thêm bực bội. Mắt đỏ rực quét qua đám quan viên còn lại. Thượng thư phó xạ, ngươi sao lại quay về Lạc Dương? Đổng Trác từ từ đưa ngón tay béo mút, tròn trịa, chỉ vào một người trong đám quan viên. Những quan viên đứng cạnh thượng thư phó xạ như tránh dịch bệnh, đồng loạt bước lùi lại một bước, khiến thượng thư phó xạ trở nên nổi bật giữa đám đông như một con hạt lạc giữa bầy gà. Lữ Bố vẫy tay, lập tức có hai tên lính Tây Lương xông lên như hổ đói, túm lấy thượng thư phó xạ, kéo đến trước xe của Đổng Trác. Tiện thể đá lật ngửa ông ta ra đất, bẩm tướng quốc, Hạ quan có một số đồ vật trong nhà chưa kịp chuyển đi, nên quay lại, thượng thư phó xạ run rẩy, răng va vào nhau lập cập, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ý mình. Ồ! Đổng Trác trợn đôi mắt đỏ rực, nở một nụ cười đầy nham hiểm, dời đô là quốc sự trọng đại, ngươi, lại vì một ít của cải trong nhà mà bỏ bê quốc sự. Đã không muốn ở lại Đông Đô, giữ ngươi làm gì nữa? Tướng quốc, thượng thư phó xạ định giải thích, nhưng đáng tiếc Đổng Trác không hề muốn nghe, chỉ vẫy tay một cái, ánh kiếm lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Mặt mày mọi người tái mét, chỉ mong có một cái lỗ nẻ để chui vào, tránh ánh mắt của Đổng Trác. Trong đám người, vài người đã lén lút quay về vì chuyện này chuyện nọ, theo bản năng bắt đầu lùi lại, nhưng hành động này không thể qua mắt Đổng Trác đang ngồi trên xe. Ngón tay mập mạp chỉ vài cái, lập tức có thêm vài hồn ma oan uổng mất đầu. Trước xe, chỉ mới chốc lát thôi những người đội mũ cao, ăn mặc chỉnh tề kia giờ đây đã không kịp xét hỏi hay tuyên án gì mà đã bị chặt đầu, máu tươi từ cổ của những thi thể chảy ra, nhuộm đỏ cả con đường, mùi máu tanh nồng nặc như một tấm kim loại rỉ sét được lật lên từ rãnh nước, khiến người ta buồn nôn. Nhưng Đổng Trác lúc này dường như cảm thấy cơn bực bội trong lòng đã dịu đi phần nào, ông ta hít một hơi, hít sâu mùi máu tanh vào phổi, rồi nói, truyền lệnh của ta, trong vòng 3 ngày phải di chuyển hết khỏi thành Lạc Dương, kẻ nào chần chừ không đi sẽ bị chém đầu. Nói xong, Đổng Trác bỏ lại đám quan viên đã sợ đến ngây người, dẫn binh lính tiến thẳng vào Bắc Cung. Một lúc lâu sau, đám quan viên mới phản ứng lại, không còn giữ nổi vẻ ngoài điềm tĩnh nữa, ai nấy như bị lửa đốt mông, ùa nhau chạy vào trong thành. Những cái đầu từng thuộc về Thái Thường Thừa, Thượng Thư Phó Xạ và những quan viên khác bị đá lăn lóc không biết đâu, chỉ còn lại những cái xác không đầu nằm lặng lẽ giữa đám bụi vàng, máu chảy cạn từng giọt cuối cùng. Chỉ thấy Trương Phi sáng tay áo, đứng tại chỗ chửi bới, đồ con tiện nhân vong ân bội nghĩa. Đại ca của ta nâng ngươi lên, giờ đại ca đến, ngươi lại nằm lăn trên giường, thấy mà không thèm để ý, một lòng chỉ muốn giả vờ làm yêu tinh. Ngươi chẳng qua chỉ là một con mọc sách vênh váo vì vài quyển sách, trong căn nhà này ngươi chỉ làm trò cho mọi người. Không biết tốt xấu gì, lôi ra ngoài làm một trận, xem ngươi còn giả vờ quyến rũ ai nữa không? Lưu Bị nghe những lời này, cũng không biết làm thế nào, đành phải giải thích thay Gia Cát Lượng, Khổng Minh chỉ là quá mệt, nếu ngươi không tin, cứ hỏi người khác đi. Trương Phi nghe xong càng giận dữ hơn, nói, ngươi chỉ che chở cho đám hồ ly đó, không biết đến ta nữa, bảo ta hỏi ai bây giờ, ai mà không giúp ngươi? Ta biết hết những chuyện đó rồi. Ta chỉ muốn nói trước mặt ngươi, theo ngươi bao lâu nay, đến giờ thì bỏ ta qua một bên, chương 465. Một khúc xương thịt trong thành Lạc Dương, cung điện vắng vẻ, Đổng Trác và Lý Nho một trước một sau, chậm rãi bước đi trên lối đi giữa các cung điện. Vì hoàng đế đã được đưa đến Tây Đô Trường An, nên hầu hết các hoạn quan, vệ sĩ và nữ quan ở Lạc Dương cũ đều đã di chuyển cùng, gần như không còn ai lại. Giờ đây, toàn bộ hoàng cung trở nên trống trải và quạnh quẽ. Trước điện Tuyên Đức, có một bức tượng đồng ngựa đứng sừng sững, cao 3 thước 4 tấc, vòng quanh 4 thước 5 tấc, thân hình đầy đặn, tư thế mạnh mẽ, chân trước hơi nhấc lên, tựa như chuẩn bị phi nước đại. Đổng Trác đứng trước bức tượng đồng, lặng lẽ hồi lâu, rồi đưa tay chạm vào đầu ngựa, nhẹ nhàng vỗ hai cái và nói, Văn Ưu, ta từng muốn làm một phục ba tướng quân, vậy là đủ cho cuộc đời này rồi, không ngờ, ha ha. Lý Nho đứng bên cạnh, cúi đầu nói, người xưa có câu, trên trời không gì hơn rồng, dưới đất không gì hơn ngựa. Ngựa là nền tảng của giáp binh, là trọng yếu của quốc gia. Khi yên bình, ngựa phân biệt tôn ti, khi có biến loạn, ngựa vượt qua khó khăn xa gần. Xưa có con ngựa Kỳ Lân, một ngày đi ngàn dặm, Bá Lạc nhìn thấy mà không nghi ngờ. Chu Văn Vương gặp được Khương Thái Công ở sông Vị, Tần Mục Công 5 lần đổi ngựa để có được Bách Lý Hề. Minh Công dù có chí như Phục Ba, nhưng chưa gặp được người như Quan Vũ, cũng đành bất lực. Bức tượng đồng ngựa này là do Phục Ba tướng quân kính dâng lên Quan Vũ đế, là do Mã Viện thu được trống đồng từ người dân tộc thiểu số ở Giao Chỉ, rồi nấu chảy đồng đúc thành, đã đứng sừng sững ở đây hơn 150 năm. Vì Mã Viện giỏi xem ngựa, nên đã kết hợp kinh nghiệm của các gia tộc chuyên xem ngựa thời đó, bao gồm phương pháp xem ngựa của nhà Nghi, phương pháp xem ngựa qua võ hầu của nhà Trung Bạch, phương pháp xem ngựa qua mũi và miệng của nhà Tạ, phương pháp xem ngựa qua thân giữa của nhà Đinh. Vì thế Quan Vũ đế đã coi bức tượng đồng này như tiêu chuẩn để chọn ngựa quý, đồng thời cũng có hàm ý như Bá Lạc và ngựa Thiên Lý Mã. Đổng Trác nghe Lý Nho nói xong, lặng lẽ gật đầu, vung tay áo, đặt tay sau lưng, tiếp tục bước đi. Qua điện Minh Quan, là đến điện Gia Đức. Trước điện Gia Đức có cổng Gia Đức, còn gọi là cổng Cửu Long, vì đây từng là di tích của điện Cửu Long thời Chu. Dĩ nhiên, điện Cửu Long đến thời Hán đã bị phá hủy từ lâu, chỉ còn lại cổng Cửu Long. Vì vậy, Quan Vũ Đế đã xây dựng điện Gia Đức trên nền tảng của cổng Cửu Long, cổng này trở thành cổng chính của điện Gia Đức. Đổng Trác ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cổng điện Gia Đức, không biết đang nghĩ gì. Lý Nho đứng sau Đổng Trác, cũng như Đổng Trác vừa rồi đối với bức tượng đồng phục ba ngựa, trong lòng ông ta cũng có một cảm xúc đặc biệt đối với điện Gia Đức. Điện Gia Đức, ban đầu được dùng để thiết lập nghi lễ Hán Triều. Nghi lễ Hán Triều thực chất là những lễ nghi. Khi đó, người kế thừa pháp gia là Tào Bảo đã luận rằng, vào đầu thời Hán, triều đình chưa có quy chế rõ ràng, Thúc Tôn Thông đã tham khảo kinh lễ, điều chỉnh theo pháp luật nhà Tần, tuy có phù hợp với tình hình thực tế và thời đại, nhưng vẫn còn nhiều điểm thiếu sót so với điển lễ của các vị vua trước. Năm Chương Hòa đầu tiên, Chương Đế triệu Tào Bảo đến điện Gia Đức, yêu cầu ông đến Nam Cung Đông Quan để sửa đổi 12 chương Hán nghi của Thúc Tôn Thông thời Tây Hán, sửa lại một bộ nghi lễ mới của nhà Hán, và chuẩn bị đưa vào thực thi. Tào Bảo tra cứu các điển tích, đọc ngũ kinh và các văn tự khác, xây dựng nghi lễ về đội mũ, lễ cưới, lễ tang với hơn 150 chương, hao tổn tâm sức, cuối cùng vào tháng 10 cùng năm đã trình lên bản sửa đổi Hán lễ. Nhưng không may, Chương Đế qua đời, Hòa Đế lên ngôi. Khi đó, để tranh đoạt quyền lực với Đậu Thái Hậu, Đậu Đại Tướng Quân và gia tộc Đậu Thị, Hòa Đế buộc phải lôi kéo nhiều người, do đó bộ Hán lễ đã gây ra tranh cãi. Kết quả là bị bỏ xó, không được thực thi. Cổng Cửu Long có ba cột đồng, mỗi cột có ba con rồng quấn quanh, cổ kính và mạnh mẽ. Lý Nho nhìn cổng Cửu Long trước điện Gia Đức, nhìn những hoa văn rồng quấn quanh trên cột đồng, trong lòng cảm khái vô cùng. Nếu Chương Đế có thể sống lâu thêm một thời gian nữa, có lẽ về sau đã không đến nổi. Đổng Trác bỗng nhiên ngửa mặt cười to, cười đến mức trâu ria đầy mặt đều rung động, Gia Đức. Gia Đức. Tên là Gia Đức. Nhưng có cái đức gì, gà mái gáy sáng, giúp trụ làm ác, bán quan mua tước, hại nước hại dân, trước thì Linh Đế chết ở đây, sau thì Hiếu Nhân chết ở đây, đến cả Tùy Cao cũng mất ở đây. Ha ha ha ha. Thật đúng là Gia Đức vô đức, cung điện cũng thành nơi giết người. Đổng Trác cong tay, gân xanh nổi lên trên cánh tay, ngửa mặt gầm lên, nơi chứa chấp những kẻ xấu xa thế này, giữ lại làm gì? Nơi hãm hại trung lương thế này, sao có thể giữ lại? Nếu Thái Tổ còn sống, Thái Tổ cũng sẽ giận dữ. Nếu Quan Vũ còn sống, Quan Vũ cũng sẽ đau lòng. Hiện giờ, triều đình đầy rẫy những kẻ gian trá, trộm cướp, ăn uống phè phỡn, ai cũng chỉ biết mưu lợi cho riêng mình, vô dụng, khắp thiên hạ loạn lạc, Hán. Hán, bỗng nhiên, Đổng Trác như bị nghẹn lại, khó khăn nói, Hán. Hán đã mất hưu rồi, mất rồi, Đổng Trác buông tay xuống, cũng cúi đầu, khóe mắt rỉ ra một giọt nước mắt. Lăn xuống má rồi thấm vào râu, sau đó biến mất, chỉ còn lại vệt nước mắt, chứng minh rằng đã từng có một giọt nước mắt rơi xuống. Lý Nho nhìn thấy, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Văn Ưu, thần có mặt. Đổng Trác cuối cùng cũng liếc nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Đốt đi. Tuân lệnh, hiện giờ, Tôn Kiên đang ở phía Nam Lạc Dương, dẫn theo binh lính từ Trường Sa và binh lính từ Dự Châu, đã đến gần Quảng Thành Trạch. Đổng Trác tạm thời điều Hồ Tiến và Lữ Bố, đã dẫn quân đến ngăn chặn. Mặc dù Đổng Trác công nhận võ dũng của Tôn Kiên, nhưng không có nghĩa là ông sẽ giao nguyên vẹn thành Lạc Dương vào tay Tôn Kiên. Là một người đã trải qua chiến tranh lâu dài ở bên ngoài, Đổng Trác sử dụng phương pháp kiên bích thanh giả, đốt sạch thành trì và nương rẫy, một cách nhuần nhuyễn, dời đô, nghĩa là sớm muộn sẽ rời khỏi đây. Muốn rời khỏi đây, chẳng lẽ lại để lại một thành Lạc Dương nguyên vẹn? Hiện tại, khắp nơi đều cần binh sĩ, từ Hà Nội, Hồng Nông, Toan Táo, Lương Đông, đâu đâu cũng cần quân. Giờ đây, hầu hết binh lực của Đổng Trác đã được triển khai, đến nỗi phải huy động một đội quân hỗn hợp từ Bắc quân Lạc Dương, quân Tịnh Châu và quân Tây Lương để đánh Tôn Kiên. Có thể thấy tình hình binh lực hiện tại đang cạn kiệt đến mức nào, vì vậy, việc rút lui đã trở thành một vấn đề cấp bách. Đổng Trác đến đây, có lẽ chỉ để tạm biệt quá khứ của mình. Hoặc có lẽ để chấm dứt giấc mơ cuối cùng. Có lẽ cũng là để đoạn tuyệt lòng trung thành cuối cùng. Lý Nho khẽ xoa tay, đi theo sau Đổng Trác, đột nhiên nói, Minh Công, thần muốn mượn một vật, có thể khiến các chư hầu ở Sơn Đông quay lại chống đối nhau. Không biết ý ngài thế nào? Vật gì? Truyền quốc ngọc tỷ. Đổng Trác hừ một tiếng quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lý Nho. Lý Nho ung dung nói, Sơn Đông đều là lũ ô hợp, ngoài mặt hòa thuận, nhưng bên trong đều ông giả tâm riêng, nếu có được vật này, ắt sẽ loạn, đến lúc đó họ nhất định sẽ quay lại tấn công lẫn nhau, thế liên minh sẽ tan thành mây khói. Thực ra, đối với Lý Nho, truyền quốc Ngọc Tỷ không phải là điều kiện bắt buộc để gây loạn cho đám sĩ tộc Sơn Đông. Dù không có, khi liên quân Sơn Đông đến Lạc Dương, không có lương thực họ tự nhiên sẽ tan rã. Truyền quốc Ngọc Tỷ, trong mắt Lý Nho, chẳng qua chỉ là một khúc xương thịt lớn hơn một chút mà thôi. PS, truyện này được xuất bản lần đầu trên mạng Trung Quốc, hoan nghênh mọi người đến xem nhé, tham gia thảo luận cũng được, tất nhiên nếu có nhân vật phụ nào muốn thêm vào, có thể để lại tin nhắn ở khu vực dành riêng cho nhân vật phụ trong một bình luận. Trước Phùng Nghi Đình, Lữ Bố, Điêu Thuyền Muội Muội, ta có võ công siêu phàm, thần công cái thế, chúng ta lại là thanh mai trúc mã, hai ta chẳng phải là một cặp trời sinh sao? Điêu Thuyền, xin lỗi, ta đã được Đổng Trác bao nuôi rồi. Lữ Bố nổi giận, cái lão già ấy có gì hay chứ? Điêu Thuyền nói, lão ta có quyền có thế, còn ngươi có gì? Ngươi dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là một kẻ làm công mà thôi. Tác giả cũng chỉ là một kẻ làm công mà thôi. Ông chủ, có cơm không? Cho một bát nhỏ thôi. Đừng bỏ muối nhé, bỏ nhiều muối quá, đắt, không ăn nổi. Hội bạn Tam Quốc, 456466933, hoan nghênh các bạn tham gia. Chương 466. Ta muốn cho thì ngươi không được từ chối. Gió lùa qua quảng trường rộng lớn trước điện, cuốn theo vài chiếc lá rơi, chơi đùa một lúc rồi lại rít lên bỏ đi, để lại những chiếc lá lạ tả rơi xuống đất. Tùm hừ hừ, ha ha ha ha, Đổng Trác bỗng cười lớn, cười đến mức đầu lắc lư, vô cùng khoái chí. Sau một lúc, ông ta mới thở hổn hển nói, Văn Ưu. Kế này thật tuyệt diệu, cho thiên hạ thấy, những kẻ tự xưng là trung nghĩa, dưới bộ mặt đạo mạo là cái bộ dạng gì. Minh Công, ý này, ngài đã đồng ý. Lý Nho xác nhận lại. Đổng Trác vẫn đang cười, nói, đồng ý. Đồng ý. Ha ha ha, Đổng Trác đồng ý một cách sảng khoái, khiến Lý Nho có chút bất ngờ. Ban đầu, Lý Nho chỉ muốn mượn chuyện truyền quốc Ngọc Tỷ để thăm dò và khuyên nhủ, nhưng không ngờ Đổng Trác lại có quyết định nhanh chóng đến vậy, khiến trong lòng Lý Nho không khỏi dấy lên cảm giác kính phục. Việc từ bỏ truyền quốc Ngọc Tỷ đồng nghĩa với việc Đổng Trác đã hoàn toàn từ bỏ thân phận Hán thần, cắt đứt mọi liên hệ tình cảm cuối cùng với nhà Hán. Lý Nho trước đó thấy Đổng Trác thất thố trước điện Gia Đức, trong lòng đã có chút lo lắng, nên dự định mượn cớ này để khuyên nhủ, không ngờ Đổng Trác lại quyết đoán như vậy, không hề do dự mà ra quyết định. Thực ra, Đổng Trác chỉ thuận theo bản tâm mà thôi, từ khi còn ở Tây Lương, hễ có người Khương, Hồ đến thăm, Đổng Trác đều xả thân chiêu đãi. Thậm chí cả những con bò cày trong trang trại, ông cũng giết không chút do dự, đó là thói quen, cũng là cách suy nghĩ của ông. Lý Nho cung kính cúi đầu nói, thần nhất định không phụ lòng Minh Công giao phó. Đổng Trác gật đầu, lắc lắc cổ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong cung thành rộng lớn, dọc theo trục chính phía tây bắc có một nơi gọi là Vân Đài. Vân Đài nằm trong cổng Bạch Hổ của cung thành, nguyên là do nhà Chu xây dựng, có 4 gian lầu cao, là kho tàng cất giữ châu báu và sách vở. Lúc này, có một số binh sĩ đang vận chuyển một số đồ vật ra ngoài, dường như là sách vở và bản đồ. Đổng Trác thấy vậy không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hỏi Lý Nho. Lý Nho cung kính đáp, Minh Công còn nhớ đệ tử của Thái Trung Lang, phí tiền phí tử uyên không? Đổng Trác suy nghĩ một lúc, nhớ ra, hừ một tiếng rồi nói, có phải là cái tên vô lại tự nguyện đi Tịnh Châu, sau đó còn mặc giày lấy đi của ta 200 bộ giáp kia không? Lý Nho mỉm cười, nói, đúng là người này, hôm trước nhận được tấu báo của hắn, Phí Tử Uyên và Vương Hà Đông đánh bại quân Bạch Ba tại Phần Thủy, chém chết 2 tướng địch, giết hơn 2.000 người, bắt sống 3.000, còn có nhiều người dân bị quân Bạch Ba kéo theo, tất nhiên, những điều này đều đã được xác nhận với Vương Ấp, dù sao Phí Tiền cũng không nhắc đến việc Vĩnh An bị quân Bạch Ba tấn công, còn Vương Ấp thì chỉ lấp lửng, mơ hồ. Lý Nho tiếp tục nói, tên này cũng thú vị, không cầu quan lộc, mà lại cầu xin một số sách vở và bản đồ cũ, tướng quốc đã phê chuẩn, dù sao thì châu báu trong Vân Đài đã được vận chuyển đi, chỉ còn lại một số sách vở và bản đồ cũ, vốn định bỏ đi, nay Phí Tiền đã xin, Lý Nho cũng vui lòng dùng phế vật để làm phần thưởng cho chiến thắng Bạch Ba của Phí Tiền. Đổng Trác gật đầu, nhưng lại lắc đầu, có chút nghi ngờ nói, ta sao không có ấn tượng gì nhỉ, Lý Nho cũng nghi ngờ, chợt trong lòng lóe lên một chút bất an, ngập ngừng nói, chiều hôm qua, giờ mùi, thần có xin Minh Công phê duyệt tấu chương. Đổng Trác đưa tay vuốt ve cái cổ mập mạp của mình, nghĩ rằng hình như có chuyện này, nhưng tại sao mình lại không nhớ chi tiết nhỉ? Sau một lúc suy nghĩ, Đổng Trác cũng không nghĩ ra, bèn tạm thời bỏ qua, nói, cái này. Phí Tìm Phí Tử Uyên hiện giờ giữ chức vụ gì? Từng. Tả Thự Trung Lang lãnh hộ Hung Trung Lang tướng biệt bộ Tư Mã Hành Thượng Quận Thủ, sau khi liệt kê hết chức danh của Phí Tìm, Lý Nho tự mình bật cười. Đổng Trác ngớ người, cũng cười lớn, vỗ vỗ bụng, nói, thăng cho hắn làm giả hộ Hung Trung Lang tướng đi, lần trước, Ngư Phụ đã bại dưới tay quân Bạch Ba, lần này Phí Tìm lại đánh bại quân Bạch Ba, cũng xem như là khiến ông ta hả giận, cộng thêm lần trước Phí Tìm tự nguyện đến nơi khổ hàng như Tịnh Châu cũng để lại chút thiện cảm. Lại thêm Đổng Trác có chút thiện cảm với Thái Ung, vì vậy cũng coi Phí Tìm như nửa người của mình. Lý Nho ngẩn ra, sự thăng chức này quá lớn, hộ Hung Trung Lang tướng là chức vụ trọng yếu ở biên cương phía Bắc, sao lại giao cho một đứa nhóc mới đôi mươi? Đổng Trác trầm giọng nói, ta muốn cho thì ngươi không được từ chối, ta muốn lấy thì ngươi không được trốn. Nói xong, ông ta liếc nhìn Lý Nho một cái. Ý nghĩ của Đổng Trác thực ra rất đơn giản, những thứ ta muốn cho ngươi, ngươi không nhận cũng không được, còn những thứ ta không muốn cho, dù ngươi có muốn cũng không được. Chức vụ Trung Lang tướng của Phí Tìm, trong mắt Đổng Trác thực sự không phải chuyện lớn, vì ông ta không giao binh quyền thực sự cho Phí Tìm, giống như trước đây ông ta phong cho Viên Thuật làm hậu tướng quân, đều là chức hư không thực. Trung Lang tướng có binh quyền mới thực sự là Trung Lang tướng, còn Trung Lang tướng không có binh quyền thì còn không bằng một hiệu úy có thực quyền. Tất nhiên, nếu Phí Tìm thực sự giống như Viên Thuật, chiêu mộ một đội quân lớn, thì cũng được coi là bản lĩnh của hắn. Nhưng vấn đề là, Phí Tìm liệu có nhiều tiền tài và lương thực như nhà họ Viên không? Lý Nho suy nghĩ một chút, cũng hiểu ý của Đổng Trác, bèn nhận lệnh không nói gì thêm. Nhưng cũng chính vì câu nói vừa rồi của Đổng Trác, khiến Lý Nho định nhân cơ hội này nói với Đổng Trác một việc khác, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Lý Nho đảo mắt, quyết định tạm thời gác lại, dù sao chuyện này đến Trường An rồi nói cũng được. Phía Nam Lạc Dương, trên quan đạo, bụi mù mịt, khoảng 5.000 bộ kỵ liên quân, đang chậm rãi tiến về phía Nam. Trong đoàn quân, Lữ Bố lười nhác ngồi lắc lư trên lưng ngựa, đi phía sau, mặt vô cảm, nhưng đôi mắt thì không ngừng liếc qua lại. Lữ Bố trông vô cùng uể oải, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hăng hái ở Hà Nội trước đây, đến cả xích thố dưới thân hắn cũng không hài lòng mà hừ hừ không muốn để ý đến nữa. Lữ Bố vốn tưởng mình và Đê Ổng Trác có thể đồng binh tiến công. Đại phá Vương Quang ở Tiểu Bình Tân, ít nhiều cũng coi như là có chút công trạng, nhưng không ngờ lần này lại bị Đổng Trác phái đi chặn Tôn Kiên, mà người đứng đầu lại là Hồ Tiến, còn Lữ Bố, hắn chỉ được thêm một chức kỵ đốc. Khốn nạn thật! Chỉ là một kỵ đốc. Lại còn là kỵ đốc dưới quyền của Hồ Tiến. Hồ Tiến là ai, có tài cán gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tên Tây Lương mà thôi, chỉ là một hương hào có chút thế lực ở Lương Châu. Lại còn bày ra cái bộ dạng Đổng tướng quốc là thiên hạ đệ nhất, còn lão là thiên hạ đệ nhị, nhìn thấy là muốn ói. Khi đó, Hồ Tiến giữ chức Trung Lang tướng, kim đại đô hộ, thống lĩnh kỵ đốc Lữ Bố, bộ đốc Diệp Hùng, dẫn 5.000 chính quy quân, tiến về phía Nam nghênh địch. PS, đoạn này tả về chuyện Tào Tháo và Quan Vũ trong nguyên tác Hồng Lâu Mộng đã được bỏ qua, chỉ có nội dung nguyên tác Tam Quốc ở trên thôi. Chương 467. Ai cũng là Trung Lang tướng, tâm con người là thứ phức tạp nhất, như cái bóng luôn đi cùng mỗi người. Dù không có ánh sáng chiếu rọi, nó vẫn ẩn nấp dưới chân, biến hóa ra muôn hình vạn trạng. Tạm thời kiểm soát nó thì có thể, nhưng muốn kiểm soát mãi mãi thì lại vô cùng khó. Lữ Bố vốn không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhưng luôn có những kẻ chọc tức hắn hết lần này đến lần khác, khiến ngọn lửa trong lòng hắn không sao dập tắt được, bừng bừng cháy làm hắn khó chịu. Hắn vốn chỉ là một người dân vùng biên ải xa xôi, quê ở quận Cửu Nguyên, quận Ngũ Nguyên. Nơi ấy núi non hữu tình, cỏ mọc xanh tươi, nhưng dân chúng nghèo khó. Năm ấy, dựa vào võ dũng của mình, hắn nhận được một chức vụ trong quân đội quận, cứ tưởng đó là đỉnh cao cuộc đời. Nhưng không ngờ, leo lên một ngọn núi rồi mới thấy vẫn còn những ngọn núi khác cao hơn. Tháng ấy, sự phồn hoa của Lạc Dương đột ngột ập đến, không gì cản nổi, xâm chiếm tâm trí Lữ Bố. Đánh tan chút kiêu ngạo ít ỏi mà hắn từng có, khiến hắn trở nên bẻ bàng. Khoảnh khắc ấy, Lữ Bố nắm chặt trong tay những mẫu bạc lẻ tẻ, đứng giữa phố phường Lạc Dương, chẳng biết phải làm gì, lạc lõng như một chú cừu non vừa rời xa mẹ. những thứ mà hắn từng tự hào, từng kiêu ngạo về, trong khoảnh khắc đó, đều tan biến. Hóa ra, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại sức mạnh trong cơ thể. Còn lại, chẳng có gì đáng giá. Đúng lúc hắn định trở về trong nỗi thất vọng thì Đổng Trác xuất hiện, mở ra trước mắt hắn một con đường lên trời. Và thế là hắn đã một bước lên mây. Để bước lên được con đường này, Lữ Bố đã không tiếc hy sinh, máu chảy đầm đìa để dọn sạch những hòn đá chắn đường. Dẫm lên chúng dưới chân, nhưng khi lên được trời. Sau khi sự hưng phấn và hạnh phúc ban đầu qua đi, hắn mới chợt nhận ra rằng, mình vẫn chưa trở thành người Lạc Dương mà mình từng tưởng tượng, thậm chí dù có thể uống rượu ăn thịt, nhưng dường như hắn đã mất đi niềm vui giản đơn khi còn ở Tịnh Châu, lang thang khắp núi đồi để đào khoai mài mà ăn. Con đường lên trời dường như mãi mãi dài đằng đẵng, không bao giờ đến đích. Hồ Tiến là một nhân vật quyền thế ở Lương Châu, xuất thân từ gia đình hào phú. Từ những năm Vĩnh Khang, ông ta đã theo Đổng Trác, tính đến nay đã gần 20 năm. Đánh người Tiên Ti, đánh người Khương, đánh quân Khăn Vàng, qua bao trận chiến đẫm máu, Hồ Tiến đã không nhớ nổi mình đã dùng bao nhiêu thanh đao chiến, chỉ nhớ rằng khi đao mòn thì đổi, khi bị mẻ thì đổi, rồi từ một thanh niên trẻ trung. Ông ta đã trở thành một người trung niên tóc đã bạc trắng. Và giờ là trung lang tướng. Trung lang tướng. Tốt. Điều này không có vấn đề gì, nhưng tại sao cái tên đến sau đó cũng có thể được phong làm trung lang tướng? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì? Hắn có tư cách gì mà ra vẻ trước mặt ta? Hắn có tư cách gì mà dám không nghe lệnh ta? Hắn có tư cách gì mà dám tỏ vẻ khinh thường ta? Dựa vào cái gì mà hắn có thể? Võ nghệ. Nực cười, giữa vạn quân võ nghệ chẳng đáng là gì. Dù có mạnh đến đâu, một chọi trăm có được không? Rồi khi đối đầu với ngàn người, chẳng phải cũng sẽ bị băm thành thịt nhồi vào bánh mà ăn sao? Chỉ dựa vào võ nghệ thì chẳng là gì, vẫn phải dựa vào kinh nghiệm, phải dựa vào khả năng lãnh đạo. Hồ Tiến ngẩng đầu nhìn trời, nói, người đâu, truyền lệnh, toàn quân tăng tốc, hôm nay nhất định phải đến Quảng Thành hạ trại. Phía Nam Lạc Dương, có một vùng đồng bằng rộng lớn, trong đó có một khu vực từ lâu đã được hoàng gia bao quanh để làm nơi săn bắn, gọi là Quảng Thành Trạch. Quảng Thành Trạch có núi non, sông nước, rừng tre, chim thú, côn trùng, cá tôm, đa dạng về loài vật và địa hình. Do có suối nước nóng Nhữ Châu và nước từ đầm lầy, tài nguyên phong phú, núi non hiểm trở và đẹp đẽ, cũng là nơi mà nhiều người đạo giáo ưa thích, có nhiều người ẩn cư tại đây. Hồ Tiến dự định đóng quân gần Quảng Thành. Một là để gần hơn với tiền tuyến, thuận tiện cho việc mở rộng tấn công, đồng thời nguồn nước và cây cối phong phú trong Quảng Thành sẽ rất hữu ích cho việc lấy gỗ và nước, thuận lợi cho việc cung cấp cho toàn quân. Hiện tại, ông ta đang chỉ huy 5.000 bộ kỵ, dù đều là chính quy, có sức chiến đấu mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Hơn nữa, tình hình hiện tại, Hồ Tiến cũng không chắc sẽ phải chiến đấu bao lâu, vì vậy về mặt lương thực, việc chiếm lĩnh một khu vực dễ dàng tiếp tế như Quảng Thành là vô cùng quan trọng. Mỗi ngày chỉ cần cử 100 người lên núi săn bắn, kiếm chút dầu mỡ, cũng là tốt rồi. Nhưng dù ý định của Hồ Tiến là tốt, ông ta lại không tính đến việc từ đây đến Quảng Thành còn phải di chuyển nhanh khoảng 3 canh giờ nữa. Đối với đoàn quân đã xuất phát từ sáng sớm, hành quân không ngừng nghỉ đến lúc này, đây là một nhiệm vụ khá gian nan. Quan trọng hơn, khi đến Quảng Thành, không phải chỉ cần ngồi xuống ăn uống rồi nghỉ ngơi, mà còn phải dựng trại, dựng lều, sau đó mới có thể nấu ăn. Ăn uống rồi đi ngủ. Nếu làm như vậy, ít nhất đến nửa đêm mới có thể thực sự nghỉ ngơi. Diệp Hùng, đứng bên cạnh, cũng nói, tướng quân, nếu chúng ta cùng tiến, e rằng đến Quảng Thành cũng đã muộn, còn phải dựng trại chuẩn bị, chuyện này, ngươi nói cũng có lý. Hồ Tiến suy nghĩ một chút, nếu bây giờ đóng trại thì lại quá sớm, hơn nữa từ đây đến Quảng Thành không có nơi nào thích hợp hơn để làm doanh trại. Vì vậy phải đóng quân ở Quảng Thành. Thế là. Hồ Tiến liếc nhìn sang bên cạnh, rồi gọi truyền lệnh binh, lệnh cho Lữ Kỵ Đốc dẫn quân của mình, đi trước đến Quảng Thành, chọn địa điểm dựng trại. Kỵ binh di chuyển nhanh hơn, và ngồi trên lưng ngựa cũng không tốn sức lắm, đây là một biện pháp tạm thời. Truyền lệnh binh vội vã chạy đi. Lữ Bố tức tối chạy đến, Hồ Đô Hộ. Kỵ binh sao có thể dựng trại? Đây là trách nhiệm của bộ binh. Lữ Bố nói giọng không được thuận hòa. Chưa từng nghe nói khi có bộ binh, kỵ binh lại phải dựng trại. Điều này không chỉ vì lý do đẳng cấp giữa các binh chủng, mà còn vì vấn đề thể chất của binh lính. Để đảm bảo sức mạnh chiến đấu và sức bền của ngựa, kỵ binh thường không phải là những người đàn ông vạm vỡ, nếu không ngựa sẽ bị đuối sức sau vài lần xung phong, làm sao mà đánh trận được. Vì vậy, người làm kỵ binh thường là những người có dáng người gầy hơn, linh hoạt hơn, và ngồi trên lưng ngựa lâu, ít nhiều cũng sẽ bị chân vòng kiềng. Vì thế, so với những người lính cầm đao lớn, khiên to, kỵ binh hoàn toàn khác biệt về hình thể. Do đó, việc bắt kỵ binh xuống ngựa, chặt cây dựng trại là một yêu cầu không hợp lý, các tướng lĩnh cũng thường không ra lệnh như vậy, nhưng hiện tại tình hình khá đặc biệt, không thể bắt bộ binh chạy bộ đến nơi. 30 dặm đất, kỵ binh đi trong nháy mắt đã đến, nhưng nếu bắt bộ binh chạy đến, e rằng sẽ có người chết dọc đường. Nếu là người Tây Lương, Hồ Tiến có thể sẽ giải thích đôi chút, nhưng khi nhìn thấy Lữ Bố, ông ta liền cau mày, trừng mắt, không thèm giải thích thêm câu nào. Lữ Kỵ Đốc, ngươi muốn kháng lệnh à? Trong lịch sử, Đổng Trác dưới trướng có rất nhiều trung lang tướng. Sau Hồ Tiến thì đến Thái Thú Đông Quận. Lữ Bố, Ngưu Phụ, Đổng Việt, Đoạn Toại. Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế ban đầu là hiệu úy, sau cũng được thăng lên trung lang tướng. PS, tăng thêm chút lượng thu thập nhưng số lượt đặt trước vẫn giảm, điều này. Không còn đường sống nữa sao? Phải làm sao đây, các vị độc giả đại nhân? Chương 468, thanh thế đánh lạc hướng. Nếu nói về tước vị, Lữ Bố hiện tại là ngôi sao đang lên, địa vị cao hơn Hồ Tiến, nhưng đây không phải là cuộc gặp gỡ trên đường phố Lạc Dương mà là trong hành quân. Với tư cách là kỵ đốc, khi lệnh được ban ra, Lữ Bố biết rằng mình không thể tranh cãi thêm, liền đáp lời một cách uể oải, ta tuân lệnh. Rồi quay ngựa rời đi, không nói thêm lời nào với Hồ Tiến. Hồ Tiến thấy Lữ Bố chỉ đáp lời mà không có bất kỳ động tác chào hỏi nào, chỉ quay đầu bỏ đi, khiến ông ta nghiến răng ken két, lòng tràn ngập cả mối thù cũ lẫn mới, khiến gân xanh trên trán nổi lên. Trong mắt Hồ Tiến, hành vi của Lữ Bố là công khai phản kháng quyền uy của ông ta. Rõ ràng lệnh đã được ban ra, không những không thực hiện ngay lập tức, mà còn dám đến chất vấn. Đến trước mặt không hành lễ, rời đi cũng không hành lễ. Thật sự coi ông là không tồn tại sao? Lễ nghi thời Hán rất được coi trọng, nếu Lữ Bố chỉ cần hơi cúi chào, hay thậm chí chỉ cần một động tác nhỏ thể hiện sự tôn trọng, thì cũng coi như đã giữ được lễ tiết, không đến mức khiến Hồ Tiến nghiến răng căm giận. Giống như trong thời hiện đại, nếu một cấp dưới lao thẳng vào văn phòng của người quản lý mà không gõ cửa, rồi ngang nhiên chất vấn quyết định của quản lý, sau đó cũng quay lưng bỏ đi mà không hề nói lời chào. Người quản lý sẽ nghĩ gì khi gặp phải một cấp dưới như vậy? Nhưng Lữ Bố lúc này đã bị dồn nén quá nhiều bực tức, không còn quan tâm đến mặt mũi của Hồ Tiến. Trong lòng Lữ Bố, hắn nghi ngờ rằng Hồ Tiến đang ôm hận vì sự việc ở núi Bắc Mang lần trước, cố tình gây chuyện. Chuyện ở núi Bắc Mang, Hồ Tiến tất nhiên chưa quên, nhưng quyết định vừa rồi của ông thực sự là vì tình hình thực tế yêu cầu, chỉ là lúc này mọi chuyện đã khác. Hồ Tiến nhìn Lữ Bố hùng hổ dẫn theo kỵ binh đi về phía trước, mắt híp lại, ngoài những mâu thuẫn trước đây với Lữ Bố. Điều khiến ông đau đầu nhất là Lữ Bố giờ đây đã trở thành một yếu tố cực kỳ bất ổn trong quân đội của ông. Lần này đi, nhất định phải chém một người mang dây lưng xanh để làm gương, Hồ Tiến vô thức lẩm bẩm, khiến Diệp Hùng đứng bên cạnh giật mình. Dây lưng xanh là loại dây buộc quan ấn bằng lụa xanh. Thời Hán quy định rằng chỉ có cửu khanh, trung nhị thiên thạch và các quan chức từ 2000 thạch trở lên mới được đeo dây lưng xanh. Trong quân đội hiện tại, ngoài Hồ Tiến là trung lang tướng, còn ai khác là quan chức từ 2000 thạch trở lên? Điều này quá rõ ràng rồi. Diệp Hùng vội nói, tướng quân. Phải thận trọng lời nói, Hồ Tiến giật mình, nhận ra mình đã lỡ lời, liền nhanh chóng nhìn xung quanh, cố gắng tỏ ra như không có gì, rồi tiếp tục dẫn quân tiến lên, quảng thành trạch, trong doanh trại mới dựng. Trong đại trướng của Lữ Bố, có một đống lửa đang cháy, Lữ Bố ngồi trên ghế, chống cằm suy tư. Bên cạnh, Ngụy Tục ngồi xổm bên đống lửa, dùng một cành cây khuấy động củi lửa, khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn. Thành Liêm thì chăm sóc nồi đang nấu, thỉnh thoảng dùng muôi khuấy đều để tránh nồi bị cháy. Ba người không ai nói gì. Lần này, Lữ Bố mang theo Ngụy Tục, Thành Liêm và Tống Hiến, còn Cao Thuận và Hậu Thành thì ở lại Lạc Dương trông coi quân trường, trong khi Trương Liêu đã từ lâu dẫn quân riêng đến Hồng Nông để đối phó với một số đại hộ liên kết gây loạn. Lữ Bố nhìn ngọn lửa trong đống lửa, cau mày, nhận ra rằng mình ngày càng không thể tự quyết định cuộc sống của mình. Đây có phải là cuộc sống mà hắn từng mong muốn? Lữ Bố không rõ, cũng không biết, bỗng nhiên, ngoài trướng, có người báo cáo rằng Tống Hiến đã đến. Tống Hiến vén rèm bước vào, cúi chào Lữ Bố. Lữ Bố vẫn ngồi yên, ra hiệu cho Tống Hiến ngồi xuống, rồi hỏi, thế nào rồi? Tống Hiến nhận chiếc ghế từ Ngụy Tục, ngồi một bên, liếc nhìn Lữ Bố, mắt chớp chớp hai lần, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, bẩm Ôn Hầu, thuộc hạ vừa nghe được một tin đồn trong đại doanh, không biết thật giả thế nào, Lữ Bố uể oải nói, cứ nói ra. Tống Hiến hạ thấp giọng, nói, nghe nói Hồ Đô Hộ muốn chém người mang dây lưng xanh để tế cờ. Lữ Bố đột ngột ngồi thẳng dậy, mắt mở to. Ngụy Tục bên cạnh bị bất ngờ, suýt chút nữa tự đâm tay vào đống lửa, còn Thành Liêm thì suýt làm rơi muôi, nước canh trong nồi bắn ra ngoài, bốc hơi lên trong đống lửa, khiến làn khói lớn bốc lên bao phủ cả bốn người trong trướng. Bóng dáng của bốn người trong trướng trở nên méo mó và lấp lánh trong làn khói bất ngờ, kỵ binh của Lữ Bố đến trước, sau khi dựng trại xong, tất nhiên không cần phải giúp bộ binh dựng lều, hơn nữa dụng cụ của bộ binh đều được vận chuyển cùng với xe chở hành lý. Dù kỵ binh của Lữ Bố có muốn giúp cũng không thể. Lúc này, bộ binh cũng đã dựng xong doanh trại của mình, nhận lương thực và bắt đầu nấu bữa tối. Sau một ngày dài hành quân, ngay cả những binh sĩ khỏe mạnh nhất cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ mong ăn xong sớm để có thể nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, bên ngoài doanh trại, một thám báo từ xa phóng ngựa tới, sau khi hô khẩu lệnh, liền xuống ngựa và vội vã chạy vào đại trướng của Hồ Tiến. Gì cơ? Hồ Tiến không thể tin được. Liền đứng bật dậy, mở to mắt hỏi lại lần nữa, người có nhìn rõ không? Thám báo đáp, vì trời tối, thuộc hạ không nhìn rõ, nhưng thực sự không thấy có binh giáp, cái này, Hồ Tiến không nói thêm gì, chỉ vẫy tay cho thám báo lui ra. Dương Nhân không có binh lính đóng giữ. Vậy thì lúc này Tôn Kiên đang ở đâu? Đi về phía đông hay phía tây, điều này không thể, bỏ đường chính mà leo núi, hơn nữa bên trái có núi Thiếu Thất, bên phải có đầm Quảng Thành, núi cao đầm sâu. Không phải không có đường đi, nhưng nếu đi theo tuyến đường đó, lạc đường giữa núi, có thể dẫn đến toàn quân bị tiêu diệt. Vậy có lẽ chỉ còn một khả năng, đó là rút lui về Lương huyện, rồi theo dãy núi chuyển hướng về Dương Thành, nghĩa là để chúng ta ở lại đây, bày kế thanh thế đánh lạc hướng, sau đó quay lại tấn công Lạc Dương. Hồ Tiến càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Nếu Tôn Kiên thực sự sử dụng chiến lược này, thì khi ông ta dẫn quân đến Lương huyện, có lẽ Tôn Kiên đã vòng qua núi Thiếu Thất và tiến đến dưới thành Lạc Dương rồi. Hồ Tiến đi đi lại lại trong trướng, suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại không để ý rằng thám báo vừa rời đi, không có dấu mồ hôi trên lưng áo. Tào Tháo nhìn về phương Nam, lẩm bẩm, Vân Trường chính là Vân Trường, khắp thiên hạ, muôn đời sau, chỉ có một Vân Trường. Câu chuyện tiếp tục làm rõ sự nghi kỵ và đấu đá nội bộ giữa Hồ Tiến và Lữ Bố, với các âm mưu và chiến thuật tinh vi đang dần được hé lộ trong cuộc chiến khốc liệt. Các nhân vật đang bị đẩy vào những tình huống đầy căng thẳng, hứa hẹn nhiều biến chuyển hấp dẫn. Chương 469. Thanh thế đánh lạc hướng. Hồ Tiến quyết định tiến quân trong đêm. Ông ta phải tận mắt xác nhận rằng Tôn Kiên có còn ở Dương Nhân hay không, đây là một việc cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến bước đi chiến lược tiếp theo. Nếu Tôn Kiên đã vòng qua núi Thiếu Thất để đi đường Dương Thành, thì ít nhất Hồ Tiến có thể chuẩn bị trước một số biện pháp. Nếu bị mắc mưu Tôn Kiên với kế thanh thế đánh lạc hướng, để hắn trước tiên tấn công Lạc Dương, thì Hồ Tiến sẽ làm sao có mặt mũi gặp lại tướng quốc. Tuy nhiên, yêu cầu của Hồ Tiến đã gặp phải sự phản đối của Lữ Bố. Hành quân ban đêm không phải là việc dễ dàng với tất cả mọi người, hơn nữa nếu bắt buộc phải đi, độ khó khăn sẽ vô cùng lớn, con người còn có thể cố gắng, nhưng ngựa thì sao? Vì vậy, khi Lữ Bố nói rằng không phải là không tuân lệnh quân, mà là vì ngựa rất dễ bị hoảng sợ trong đêm tối, chỉ cần sơ suất là sẽ tạo ra sự hỗn loạn, sao có thể đi đường trong đêm. Thay vào đó, chờ đến sáng rồi đi vẫn tốt hơn. Hồ Tiến im lặng suy nghĩ. Mặc dù ngựa không bị mắc bệnh mù đêm như người, nhưng vì là loại ăn cỏ và là con mồi, nên ngựa có tầm nhìn gần như 360 độ, nhưng sự phân bố mắt ở hai bên má cũng khiến ngựa chỉ có khoảng 30 độ tầm nhìn chồng chéo ở giữa trán, và ngựa là loại bẩm sinh bị cận thị. Hơn nữa, qua hàng triệu năm tiến hóa của tự nhiên, đôi mắt của ngựa cảm nhận các vật tĩnh không tốt bằng các vật động, vì vậy ngay cả một con thỏ nhỏ vô hại bất ngờ nhảy vào giữa đàn ngựa, cũng có thể gây ra hoảng loạn tập thể, vì ngựa không nhìn rõ nó là gì. Vì vậy, nhiều lý do khiến ngựa không thích hợp để di chuyển trong đêm. Nếu không có sự trấn an và kiểm soát của chủ nhân, đàn ngựa giống như một nhóm trẻ 5, 6 tuổi nhưng có sức mạnh khủng khiếp, khi chúng hoảng loạn, thực sự rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, Hồ Tiến không thể tiến quân mà không có sự bảo vệ của kỵ binh, nếu chỉ có bộ binh thì nếu gặp phải kỵ binh vào sáng sớm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hồ Tiến vẫn lắc đầu, kiên quyết nói, đại quân cùng tiến, không có lý gì lại chia rẽ. Ý của ta đã quyết, Lữ Kỵ Đốc không cần nhiều lời. Lữ Bố cúi đầu, nói, mệnh lệnh của đô hộ, bố tự nhiên sẽ tuân theo, nhưng hành quân trong đêm, ngựa khó tránh khỏi hoảng loạn, dù quân lính có cố gắng trấn an, nhưng súc vật không hiểu tiếng người, và luật quân nghiêm minh, kẻ gây rối quân đội sẽ bị chém. Vì vậy, xin đô hộ ban cho một lệnh thư, đừng trách quân lính của ta nếu có xảy ra hỗn loạn. Đây là quyết định của Hồ Tiến, và nếu có xảy ra hỗn loạn vì ngựa hoảng sợ, Lữ Bố sẽ không chịu trách nhiệm. Tốt hơn hết là làm rõ ngay từ bây giờ, bên trong đại trướng, bầu không khí đột ngột im ắng, chỉ có tiếng lửa đốt kêu tanh tách. Hồ Tiến nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, và Lữ Bố cũng nhìn thẳng vào Hồ Tiến, trong ánh mắt cả hai dường như có tia lửa bùng phát. Sau một lúc, khi thấy Lữ Bố không có ý nhượng bộ, cuối cùng Hồ Tiến cũng gật đầu và nói, được. Trong đêm nay, không truy cứu tội gây rối của ngươi. Ngay lập tức, ông viết một lệnh thư và đưa cho Lữ Bố. Lữ Bố nhận lệnh thư rồi rời khỏi trướng, trao đổi ánh mắt khó hiểu với các tướng lĩnh của mình dưới chân thành Dương Nhân. Khi Hồ Tiến cố gắng chạy đến nơi, ông ta hoàn toàn bị sốc. Trên đầu thành, đèn đuốc sáng rực, binh lính đông đảo, và một lá cờ lớn với chữ Tôn bay phấp phới. Trên đầu thành Dương Nhân, binh sĩ đã phát hiện ra sự bất thường dưới thành, ngày càng nhiều binh sĩ kéo lên thành, tiếng người ồn ào. Đây gọi là không có người. Đây gọi là không có binh giáp. Hồ Tiến tức giận, ngay lập tức gọi tên lính trinh sát đã báo cáo sai tình hình, nhưng không ngờ tên lính này đã quỳ gối xuống đất, dập đầu và nói, khi tôi đến đây, thực sự không có ai, còn bây giờ, làm đại quân phải chịu cảnh này, tôi xin lấy cái chết để chuộc tội. Vừa nói dứt lời, trước khi Hồ Tiến kịp phản ứng, tên lính đã rút con dao giấu trong người ra và tự cắt cổ mình. Chết rồi. Tất cả những lời của Hồ Tiến đều bị nghẹn lại. Lính trinh sát có lỗi, đúng vậy, nhưng hắn đã dùng cái chết của mình để nhận lỗi, tự nhiên cũng đã chuộc tội. Ai còn có thể lôi một người chết ra để xử tử lần nữa? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng đối với Hồ Tiến, cái chết của tên lính trinh sát, đặc biệt là việc hắn tự sát, đã khiến mọi mũi nhọn đều hướng vào ông ta. Chẳng lẽ người chỉ dựa vào lời của một lính trinh sát để tấn công trong đêm như vị tướng này lại không có trách nhiệm? Dù trời đã về khuya, lạnh buốt, nhưng Hồ Tiến đột nhiên cảm thấy mình toát mồ hôi hột, phải làm gì bây giờ? Hồ Tiến cảm thấy cả đời mình chưa từng rơi vào cảnh khó xử và quyết đoán như thế này. Giấu quân tấn công thành. Không có khí giới, cũng không có sức lực. Người và ngựa đều mệt mỏi, binh lính đói khát, trong tình huống này mà tấn công thành. Hồ Tiến thở dài một tiếng dài, thân hình ông ta như co rúm lại, ra lệnh, rút quân 10 dặm và đóng trại, dù nói là đóng trại, nhưng sau một ngày dài mệt mỏi, binh lính chẳng còn sức để dựng một doanh trại hoàn chỉnh, ai nấy đều kiệt quệ, cộng với hy vọng nghỉ ngơi trong thành Dương Nhân đã tan vỡ, mọi người lại phải lo lắng không biết liệu có còn mạng sống để chiến đấu vào ngày mai hay không. Mọi người không có tâm trạng nào, sau khi sắp xếp sơ qua, họ lười biếng không dựng trại, mà tìm một góc khuất gió. Cùng mình nằm trên đất và ngủ trong bộ quần áo của mình. Nếu Hồ Tiến đối mặt với một đối thủ cẩn trọng, có lẽ việc rút lui này sẽ không gặp vấn đề gì, dù có vẻ bẽ mặt. Nhưng đáng tiếc, lần này đối thủ của ông ta là Tôn Kiên. Tôn Kiên có gan lớn hơn người thường nhiều. Năm 17 tuổi, Tôn Kiên theo cha lên thuyền đi tiền đường, trên đường gặp phải bọn cướp Hồ Ngọc và đồng bọn chia chác chiến lợi phẩm trên bờ. Tất cả hành khách, khi thấy cảnh tượng này, đều sợ hãi dừng bước. Nhưng Tôn Kiên không nghe lời cha khuyên can, một mình xách đao, bước nhanh về phía bờ, cố tình để bọn cướp phát hiện, vừa đi vừa lớn tiếng hò hét, dùng tay chỉ đông chỉ tây, như thể đang phân phát người bao vây tấn công bọn cướp. Bọn cướp từ xa nhìn thấy cảnh này, nhầm tưởng quan quân đến bắt mình, hoảng loạn, liền bỏ chạy tán loạn. Nhưng Tôn Kiên không dừng lại, mà đuổi theo tên cướp chạy chậm nhất, chém chết hắn, khiến những tên cướp khác càng nghĩ rằng quan quân đã đến, chẳng ai còn dám ngoái đầu lại. Mà bỏ chạy sạch, bây giờ dựa vào thời gian tính toán, nhiều nhất chỉ còn một, hai canh giờ nữa trời sẽ sáng, nếu là một vị tướng khác có lẽ sẽ cẩn trọng, sẽ suy xét liệu đây có phải là kế dụ địch không, hoặc liệu có cạm bẫy gì khác không, sau đó đến sáng sẽ phái người đi trinh sát xem xét rồi mới quyết định. Nhưng Tôn Kiên cảm thấy có thể đánh. Nếu vậy thì đánh, vì vậy, đứng trên tường thành Dương Nhân, sau khi suy nghĩ chỉ trong chốc lát, Tôn Kiên lập tức hạ lệnh tập hợp đội ngũ, điều chỉnh quân đội. Chuẩn bị xuất kích. Chương này làm rõ quyết định sai lầm của Hồ Tiến khi quá tự tin vào thông tin từ thám báo mà không kiểm tra kỹ lưỡng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tôn Kiên, với bản lĩnh và sự táo bạo, đã không để lỡ cơ hội phản công vào lúc đối phương suy yếu nhất. Chương 470, thanh thế tấn công từ Nam ra Bắc. Tôn Kiên không phải là kẻ ngu ngốc, dù quyết định dẫn quân xuất kích, ông vẫn giữ lại một phòng thủ chắc chắn và chỉ mang theo Hoàng Cái cùng đi. Trình Phổ, người lớn tuổi nhất và thận trọng, được để lại trong thành Dương Nhân để chỉ huy các binh sĩ khác, còn Hàn Đương, vì giỏi kỵ binh, đã dẫn theo 800 kỵ binh sẵn sàng cơ động, chờ quyết định có nên tham gia chiến đấu hay không. Tôn Kiên mở cổng thành một cách bí mật, rồi dẫn đầu một nhóm bộ binh với miếng gỗ cắn trong miệng, từ từ tiến ra ngoài, trong khi Hàn Đương vẫn ở lại trong thành cùng kỵ binh, chờ lệnh. Con người thường sợ chết, vì cái chết là điều chưa biết đến, và vì thế nó trở thành nỗi sợ lớn nhất. Không phải ai trở thành binh sĩ, lên chiến trường cũng không sợ chết, mà là nhờ vào quá trình huấn luyện, dưới luật lệ nghiêm ngặt, binh sĩ học cách thực hiện các động tác một cách máy móc, cùng phối hợp để tạm thời quên đi nỗi sợ chết, cho đến khi máu nóng bắn ra. Dù là máu của mình hay của kẻ thù. Sau khoảnh khắc đó, nỗi sợ không còn tác dụng gì nữa. Không phải vì họ không còn sợ hãi, mà là họ nhận ra rằng để sống sót, chỉ có một cách duy nhất là hạ gục kẻ thù trước mặt. Sợ hãi hay hèn nhát chỉ khiến họ chết nhanh hơn. Nhưng sau khi rút lui, khi adrenaline rút đi, trong đêm tối yên tĩnh, nỗi sợ lại như những con sâu độc trong bóng đêm, lén lút bò ra từ những vết nứt trong lòng người, bắt đầu gặm nhấm từng chút một. Trong trại tạm của Hồ Tiến, nhiều binh sĩ đã ngủ say, nhưng cũng có người ngủ không yên giấc, vì có lẽ tâm lý chiến tranh đã để lại cho họ những vết sẹo khó phai. Những người này thường ngủ không sâu, hay nghiến răng, nói mơ, hay lăn lộn không ngừng. Ngụy Tục lặng lẽ bước ra khỏi lều, chậm rãi đến trước mặt Lữ Bố, gật đầu, nhưng không nói gì. Lữ Bố cũng gật đầu, không nói gì, chỉ ra hiệu cho Ngụy Tục tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Tống Hiến và Ngụy Tục nhìn nhau, cũng hiểu ý gật đầu, rồi nhắm mắt như thể đã ngủ, nhưng tay vẫn giữ chặt thanh đao bên cạnh. Gần đến rạng sáng, là lúc con người mệt mỏi nhất, sương xuân bắt đầu lan tỏa khắp trại, làm ướt da thịt, những đuốc trong trại dần tắt lụi, bị sương làm ẩm ướt và tắt ngấm, tạo ra những cột khói xanh bốc lên. Bất ngờ, một tiếng hét thảm vang lên trong trại, quân địch trong thành đã ra ngoài. Tiếng hét to lớn trong màn đêm yên tĩnh như tiếng sấm, khiến cả trại như một tổ ong bị đổ nước, lập tức náo loạn. Binh sĩ bị đánh thức mà không hiểu chuyện gì xảy ra, lao đầu chạy loạn. Quân địch trong thành đã ra ngoài. Không biết từ đâu trong trại lại vang lên tiếng hét lần thứ hai, lần này. Nhiều binh sĩ nghe rõ nội dung, theo bản năng lặp lại và hét lên, khiến cả trại trở nên hỗn loạn. Người bắt đầu chạy loạn và hét lên. Ngựa, hoảng loạn kêu gào và chạy tán loạn. Binh sĩ không biết về đâu, theo ai. Các tướng, cũng kinh hồn bạc vía. Trong trại, binh lính vốn đã mệt mỏi sau một ngày dài, không còn đủ sức lực để tổ chức phòng thủ, vì vậy khi trại bị tấn công bất ngờ, nhiều binh sĩ già cỗi đã vô thức rút lui. Biết rằng trại này dễ bị đánh chiếm, chỉ có rút lui về phía sau mới có cơ hội tổ chức lại hoặc sống sót. Nhưng họ không nghĩ rằng hành động vô thức này của họ lại gây ra hậu quả gì trong mắt những binh sĩ khác. Thế là càng nhiều binh sĩ bắt đầu chạy theo, không cần áo giáp, không cần vũ khí, chỉ biết chạy theo những người phía trước. Người có thể kiểm soát, nhưng ngựa hoảng loạn thì chạy tán loạn, khiến sự hỗn loạn càng tăng. Khi Hồ Tiến đã mặc áo giáp và lao ra khỏi lều, ngoài những người cận vệ còn giữ được chút bình tĩnh, thì những binh sĩ khác giống như ruồi mất đầu, chạy loạn khắp nơi, tiếng hét ầm ĩ át cả tiếng của Hồ Tiến và đồng đội. Lúc này, Tôn Kiên chỉ biết đứng sững nhìn trại địch đột ngột hỗn loạn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nhìn Hoàng Cái, cả hai đều ngẩn người. Chỉ còn cách ít nhất một dặm nữa mà, Tôn Kiên lắng tai nghe một lúc, rồi bật cười lớn, giơ tay hô to, đây là trời giúp ta, hãy nhân cơ hội này mà tiêu diệt địch. Giết địch chính là lúc này. Lập tức, binh lính của Tôn Kiên nhổ miếng gỗ ra khỏi miệng, rút kiếm giáo, hét lên một tiếng rồi ào ạt lao vào trại Hồ Tiến. Đối với Tôn Kiên và các binh sĩ của ông, trước mắt là một chiến thắng không cần tranh cãi, giống như hái quả chín từ trên cây. Còn với Hồ Tiến, đây là một cơn ác mộng, và là một chuỗi ác mộng liên tiếp. Hồ Tiến vừa mới tập hợp được vài người, thì nhận được báo cáo từ Diệp Hùng rằng Tôn Kiên đã dẫn quân tấn công và sắp phá vỡ trại rồi. Giống như bị sét đánh, Hồ Tiến lập tức sững sờ. Đô Hộ! Mau dẫn quân rút lui! Ta sẽ chặn địch! Diệp Hùng dũng cảm xung phong, biết rằng lúc này nếu ai cũng muốn chạy, thì có lẽ cuối cùng chẳng ai chạy thoát. Hồ Tiến lưỡng lự trong giây lát, rồi nói, vậy thì trông cậy vào ngươi, ta sẽ lui về phía sau để tập hợp binh lính, sau đó sẽ trở lại tiếp viện. Diệp Hùng cúi chào, rồi lui lại một bước, rút kiếm, hô to, binh sĩ Tây Lương, theo ta. Rồi dẫn một số binh sĩ tiến về phía trước. Hồ Tiến đau khổ nhìn theo bóng lưng của Diệp Hùng, biết rằng lần đi này rủi ro rất cao, và Diệp Hùng chưa chắc đã an toàn trở về, nhưng bây giờ ông chỉ còn cách cố gắng tập hợp binh lính, mới có chút hy vọng cuối cùng. Giết, Tôn Kiên đẩy một binh sĩ trước mặt, hét lên, rồi chém đứt thanh giáo của địch, sau đó cổ tay xoay một vòng, thanh đao lướt dọc theo cán giáo, cắt đứt ngón tay của tên lính địch, rồi trong khoảnh khắc hắn hét lên đau đớn, cắt đứt cổ họng hắn. Hai bên trái phải bỗng nhiên có hai thanh giáo khác đâm tới, nhắm vào chỗ hở của Tôn Kiên, nhưng lính cận vệ của Tôn Kiên đã dùng khiên đẩy bật chúng ra, rồi nhanh chóng chém ngã hai lính giáo địch. Khi Diệp Hùng đến nơi, tình hình đã gần như mất kiểm soát, không còn thời gian để điều động và chỉ huy binh lính nữa, ông chỉ còn cách theo bản năng lao vào đánh nhau với Tôn Kiên. Chương này cho thấy sự quyết đoán của Tôn Kiên và sự hỗn loạn trong hàng ngũ của Hồ Tiến, khi tình thế bất ngờ xoay chuyển. Tôn Kiên, với sự táo bạo và quyết đoán, đã tận dụng cơ hội để tấn công địch khi chúng chưa kịp phản ứng, mang lại lợi thế quyết định trong trận chiến. Chương 471. Rút lui giết. Giết, những người hô cùng một ngôn ngữ lao vào chém giết nhau, chỉ khác nhau ở màu sắc quần áo, còn lại tất cả đều giống nhau. Giống nhau ở làn da vàng, đôi mắt đen, máu đỏ tuôn ra, ai cũng có gia đình, vợ con, ai cũng từng chưa bao giờ biết đến kẻ địch, nhưng lúc này, họ lại trở thành kẻ thù sinh tử, chỉ nghĩ đến việc đâm lưỡi giáo vào cơ thể đối phương, chặt tay chặt đầu bằng đao. Trong khoảnh khắc này, nhân tính thu nhỏ lại như hạt bụi không đáng kể, trong khi bản năng thú tính bùng lên mạnh mẽ, chạy cuồng loạn trong thân thể. Giết hắn. Diệp Hùng cố gắng đá bật chiếc khiên chắn trước mặt, rồi vung đao chém hạ tên lính hộ vệ của Tôn Kiên, nhưng không kịp phòng thủ trước hai lưỡi đao tấn công từ hai bên, cơ thể lập tức bị rạch hai vết máu đỏ rực. Nỗi đau buốt thấu xâm chiếm toàn thân Diệp Hùng, ông hét lên, kẹp chặt cây giáo đâm vào mình bằng nách, rồi xoay mạnh, khiến tên lính cầm giáo ngã chồng lên đồng đội, sau đó vung đao chém tiếp, giết chết hai người nữa, nhưng cánh tay ông cũng bị chém trúng. Ngay lập tức, ba ngọn giáo khác đâm vào, xuyên qua cơ thể Diệp Hùng. Diệp Hùng phun ra một ngụm máu, đột nhiên vươn tay túm lấy một tên lính cầm giáo đứng trước mặt, kéo hắn lại gần, ngọn giáo xuyên qua cơ thể Diệp Hùng, tên lính trẻ vừa giết địch. Đang hân hoan bỗng chốc sợ đến mức muốn tiểu ra quần. Cánh tay hắn bị Diệp Hùng giữ chặt, không thể rút ra, chỉ có thể nhìn thấy lưỡi đao vung lên cao, rồi hắn nhắm mắt lại, hét lên trong tuyệt vọng. Phập một tiếng, đầu hắn bay lên cao, xoay tròn trong không trung, rồi rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng trước khi dừng lại. Tôn Kiên khi đi ngang qua xác Diệp Hùng, hơi dừng lại, nghiêng đầu chút xíu như để tỏ lòng kính trọng với sự dũng cảm của đối thủ, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Tên lính cầm giáo vẫn đang nhắm mắt, hét lên vì tưởng mình sắp chết, nhưng lại bị ai đó vỗ mạnh vào đầu, chưa chết đâu. Hét cái gì mà hét? Hắn mở mắt, thấy xác Diệp Hùng, không đầu, đứng dựa vào vài cây giáo. Trong khi đó, Tôn Kiên đã dẫn theo hộ vệ chém giết trên đường tiến lên, Hồ Tiến đang cố gắng tập hợp quân lính thì bỗng cảm thấy một cơn rùng mình. Ông nhìn vào ngọn lửa hỗn loạn trong doanh trại, cảm nhận như có ai đó vừa bóp nghẹt tim mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không phải ông và Diệp Hùng có thần giao cách cảm, mà là vì tiếng hô hào chiến đấu trong doanh trại đột nhiên giảm đi một bậc. Đối với một người từng trải như Hồ Tiến, đây là dấu hiệu rất rõ ràng. Diệp Hùng luôn là tướng thân tín của ông, là đô úy, đã cùng nhau chiến đấu từ Tây Lương đến nay, nhưng hôm nay. Hồ Tiến bỗng nhiên bùng nổ cơn giận, lớn tiếng hỏi Lữ Bố đang ở đâu, ông giận dữ vung tay, phun ra những lời giận dữ, như muốn trút hết mọi cảm xúc. Bỗng nhiên. Âm thanh của vó ngựa từ phía sau Hồ Tiến vang lên, vài ngọn đuốc lung lay trong không trung, khiến lính của ông hoảng loạn. Khi nhìn kỹ, họ mới nhận ra đó là lính kỵ binh cầm đuốc, không phải ma quỷ gì. Kỵ binh dạt ra một lối đi, Lữ Bố chậm rãi cưỡi xích thố đi tới. Lữ Bố trên lưng ngựa, nhướng cằm lên, nói, gặp Hồ Đô Hộ. Dù giọng nói bình thản, nhưng ẩn chứa sự mỉa mai không giấu giếm. Hồ Tiến nghiến răng nói, Lữ Kỵ Đốc. Vừa rồi ngươi ở đâu? Lữ Bố nhẹ cười, ta đang thu thập bọn ngựa hoang tản mát. Sao? Hồ Đô Hộ, có chỉ thị gì? Giọng điệu của Lữ Bố rõ ràng mỉa mai. Hồ Tiến nghe ra sự mỉa mai, cơn giận như thiêu đốt máu trong người, Lữ Phụng Tiên, ta lệnh cho ngươi lập tức tiến quân, chiếm lại doanh trại. Lữ Bố nghe vậy, ngẩn ra, rồi bật cười lớn, sau đó lạnh lùng nói, Hồ Đô Hộ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Giọng nói lạnh lùng khiến Hồ Tiến rùng mình, tỉnh táo lại từ cơn giận. Hiện tại, Hồ Tiến chỉ tập hợp được khoảng hơn 1.000 lính, còn lại khoảng 2.000 lính có thể đã chết trong trại, hoặc chạy trốn đâu đó. Trong khi đó, đội kỵ binh của Lữ Bố vẫn còn nguyên vẹn. Theo lý thuyết, giải pháp tốt nhất là chờ đợi đội hình sẵn sàng, thay vì đẩy kỵ binh vào một trại đã hỗn loạn, vì đó chỉ là gửi kỵ binh vào chỗ chết, hoàn toàn vô ích. Nếu là doanh trại của địch, ít ra còn có tác dụng làm rối loạn đối phương, nhưng đây là doanh trại của chính mình, đã tan rã không thành hình, đưa kỵ binh vào chỉ hạn chế tốc độ của họ, làm mất lợi thế lớn nhất của kỵ binh, không giúp ích gì trong việc thay đổi tình hình hiện tại. Nếu muốn mạo hiểm hơn, có thể cử kỵ binh tấn công hậu quân của Tôn Kiên, trong khi Hồ Tiến đối đầu trực diện. Dĩ nhiên, chiến lược này chỉ thành công nếu không có viện binh từ Dương Nhân hỗ trợ cho Tôn Kiên. Vì vậy, lựa chọn không nhiều trong tình huống này. Lữ Bố nhìn Hồ Tiến, lạnh lùng nói, tại Quảng Thành, không nghe lời khuyên của ta, tham công mà tiến lên, dẫn đến đại bại, mà không hối cải, vẫn muốn tự mình làm theo. Hồ Đô Hộ, ta muốn xem ngươi làm sao giải thích với tướng quốc. Hồ Tiến nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, nghiến răng ken két, nhưng khi nhìn thấy đội quân của Lữ Bố, cuối cùng phải nuốt giận, cảm thấy như nuốt phải một viên đá sắc nhọn, cắt rách từ họng xuống ngực, đầy mùi máu tanh. Khi trời sáng dần, Tôn Kiên sau khi phá tan trại, đốt sạch lương thực, đã thông minh không ham công, dưới sự yểm trợ của Hàn Dương, rút lui về Dương Nhân. Hồ Tiến, với trại bị phá và lương thực bị đốt, cuối cùng phải nuốt hận, dẫn quân rút lui. Chỉ để lại cái đầu của Diệp Hùng bị treo cô độc trên tường thành Dương Nhân. Chương này tiếp tục minh họa sự tàn bạo và khốc liệt của chiến tranh, khi cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Hồ Tiến, dù có kinh nghiệm, nhưng vì những quyết định sai lầm, đã khiến quân đội của ông bị tổn thất lớn, còn Lữ Bố, với tính cách mạnh mẽ, đã thách thức và làm rõ sự yếu kém trong chỉ huy của Hồ Tiến. Chương 472, liên tiếp kéo đến hiện tại. Thành Bình Dương đã trở thành một công trường xây dựng khổng lồ. Tường thành cần tu sửa, ruộng đất cần cày cấy, kênh mương cần khai thông, công cụ cần chế tạo, binh giáp cần huấn luyện, hàng loạt công việc gần như kéo đến ùng ùng, phủ đầy trời và nhanh chóng nhấn chìm Tư Mã Phi Tiềm, Gia Cừ và Vệ Lưu trong biển công việc. Tư Mã Phi Tiềm nghiến răng, ném tập trúc sách vừa được duyệt xong sang một bên, xoa cánh tay trước đã tê mỏi vì cầm những mảnh gỗ nặng nề suốt thời gian dài, rồi quay sang hỏi, Lương Đạo, đã tìm được thợ giấy chưa? Thời này, giấy có nhưng sản lượng không cao lắm, hơn nữa đối với người thường, gỗ vẫn là vật liệu chủ yếu để ghi chép vì có thể tái sử dụng. Khi không cần nữa, chỉ cần dùng dao cạo lại là có thể viết tiếp, nên đa số người vẫn thích dùng trúc sách, do đó, giấy chỉ phổ biến trong tầng lớp thượng lưu, tức là giới sĩ tộc. Đừng nói đến dân thường, ngay cả các thư lại cấp cơ sở cũng chủ yếu sử dụng gỗ để ghi chép. Như hiện giờ, trước mặt Tư Mã Phi Tiềm, Gia Cừ và Đinh Lưu, là một đống trúc sách. Gia Cừ vô thức nhúng bút lông vào miệng để giữ cho đầu bút khỏi khô, vừa viết lên mảnh trúc sách trong tay vừa nói, có hai người tới rồi, nhưng họ chỉ là thợ phụ, chưa nắm vững hết các công đoạn. Tư Mã Phi Tiềm nhìn thói quen của Gia Cừ, cảm thấy miệng mình cũng hơi đắng. Mực trong thời Hán không như sau này, không có các chất hóa học, nên thường rất đậm đặc và dễ đông lại. Nếu nhúng bút mà không viết ngay, ngòi bút sẽ khô nhanh chóng. Vì vậy, để viết trơn tru, một số người thích dùng nước trong bát rửa bút, còn một số khác, như Gia Cừ, thích nhúng bút vào nước bọt để làm mềm mực. Nhưng đối với người thời Hán, việc nhấm nháp chút mực không phải chuyện to tát gì, thậm chí còn được coi là một loại thú vui thanh nhã mà không phải ai cũng có thể trải nghiệm. Tư Mã Phi Tiềm không nhìn vào khuôn mặt đen mực của Gia Cừ nữa, mà quay sang hỏi Đinh Lưu, Mạnh Liên, thế nào? Có tìm được thợ giỏi từ nơi khác về không? Do giấy cao cấp thời này khá khan hiếm, và các thợ làm giấy giỏi thường là báu vật của các gia đình quyền thế, khó lòng mà chuyển nhượng. Vì vậy, những người thợ làm giấy mà Vệ Gia gửi đến cũng chỉ là học việc, còn người thợ chính thì đã chuyển sang phục vụ cho một chi nhánh khác của Vệ Gia. Đinh Lưu cười gượng, chủ công, việc này tôi chỉ có thể cố gắng đàm phán thôi. Nếu là thợ mộc hay thợ rèn thì còn dễ hơn, nhưng loại thợ như thế này, Tư Mã Phi Tiềm gật đầu, anh hiểu điều đó. Nếu so sánh với thời hiện đại, thì những người thợ mộc thông thường ở thời này giống như người đã vượt qua kỳ thi đại học cấp độ 4, còn những người thợ rèn thì như người đã vượt qua cấp độ 6, trong khi thợ làm giấy với kỹ thuật sáng tạo đặc biệt thì tương đương với người đã qua kỳ thi cấp độ 8. Tư Mã Phi tìm thở dài nhẹ nhõm, thời buổi này đúng là khó khăn. Đang lúc trò chuyện, vài thiếu nữ mang trà tiến đến, cung kính dâng lên cho Tư Mã Phi tìm và hai người bạn đồng hành của anh. Vệ gia cũng gửi đến vài thiếu nữ và phụ nữ giúp việc, những người lớn tuổi hơn thì được gia cử sắp xếp gả chồng cho, chỉ giữ lại vài cô gái trẻ hơn. Không phải Tư Mã Phi tìm thích trẻ con, mà vì những cô gái này chỉ mới 10 tuổi, nhỏ nhất là 7-8 tuổi, nếu chia đi cho người khác thì các đàn ông thời Hán sẽ gây ra rắc rối lớn. Ôi! Ở Kinh Tương còn một cô bé nữa. Phải rồi, nếu không tìm được thợ ở đây, sao không thử kéo vài thợ giỏi từ Kinh Tương đến? Ở phủ Nhạc gia, có lẽ giấu nhiều thợ giỏi lắm. Nhưng bây giờ chưa thể quay về, trước mắt còn nhiều việc chưa thể rời bỏ. Khi Tư Mã Phi tìm đang suy nghĩ, một tên lính đến từ ngoài đại sảnh, báo rằng, tổng sự Thôi đã đến cách thành 5 dặm. Thôi hậu đã đến. Tốt quá! Cả ba người đều vui mừng. Hiện giờ, bất kỳ ai thuộc văn chức đều có thể chia sẻ phần nào công việc nặng nề, giảm bớt từ 33% xuống còn 25%, không đúng, Tư Mã Phi tìm thường không ở nhà, nên thực ra phần lớn công việc vẫn do Gia Cừ và Đinh Lưu đảm nhận, vì vậy thêm một người cũng có nghĩa là giảm nhẹ khối lượng công việc đáng kể cho họ. Thật là đáng mừng. Vì vậy, cả ba người vui vẻ đi ra cổng thành đón tiếp. Không ngờ ngoài việc gặp Thôi Hậu, họ còn gặp một người khác, Thường Hoài Thường Bá Hoài. Tư Mã Phi tìm ngạc nhiên một lúc, rồi chợt nhớ ra người này là ai. Đúng rồi, là người của gia đình Thường mà họ đã gặp gần Ôn huyện. Thường huynh cũng đến đây. Quả là một niềm vui lớn. Tư Mã Phi tìm bước lên chắp tay chào. Thường Hoài Thường Bá Hoài tiến lên vài bước, cúi người vái, không dám nhận lễ lớn của chủ công. Thường Hoài Thường Bá Hoài từ Ôn huyện đến, xin ra mắt chủ công. Thời gian quả thật đã thay đổi, chỉ vài tháng trước, Tư Mã Phi tìm còn là một nhân vật nhỏ, nay đã trở thành một quận thủ nắm quyền quân sự và hành chính. Bên cạnh, Thôi Hậu cũng tiến lên hành lễ. Tư Mã Phi tìm cười, đỡ hai người đứng dậy, rồi mời họ về Phủ Nha. Phủ Nha ở thành Bình Dương là nơi được tu sửa và dọn dẹp đầu tiên. Không còn cách nào khác, thời Hán, cấp bậc rất nghiêm ngặt. Nếu nơi ở của Tư Mã Phi tìm chưa được tu sửa trước, người khác không ai dám tu sửa nhà cửa của mình. Vì vậy, Tư Mã Phi tìm quyết định sửa chữa thêm vài phòng trong Phủ Nha để Gia Cừ, Đinh Lưu, Mã Việt cùng cư ngụ. Dù sao hiện tại họ không có gia đình, và những người này có lẽ sẽ dần dần chuyển ra ngoài sau khi thành Bình Dương được chỉnh trang. Có thể nói, hiện nay thành Bình Dương thiếu thốn mọi thứ, và cần mọi thứ, đó cũng là lý do Tư Mã Phi tìm gọi Thôi Hậu đến. Khi mọi người đã ngồi trong đại sảnh của Phủ Nha, trà nóng vừa được dọn lên, chưa kịp uống thì đã nghe tiếng báo động dài từ bên ngoài vọng vào. Tư Mã Phi tìm đứng dậy, chỉ thấy một lính vội vã chạy vào, quỳ xuống trước thềm, tay cầm một cây trượng dài, nói lớn, báo. Thiên sứ đã đến cách thành 30 dặm. Xin chủ công mau ra đón. Tư Mã Phi tìm vội bước lên trước, cầm lấy cây trượng, xem xét kỹ lưỡng, cây trượng trơn bóng, dài chưa đầy 2 mét. Có 3 lớp lông đuôi bò Tây Tạng làm lễ tiết, dù nhìn từ hình dạng hay kích thước, đều đúng là trượng sứ giả. Thiên sứ đến đây sao? Chương 473. Không thể làm kẻ thù Hà Đông quận trị Sở An ấp. Dù cho bờ sông Phần Thủy vừa trải qua một trận đại chiến, nhưng dường như những người ở xa nơi An ấp chỉ có thêm vài câu chuyện phiếm sau bữa cơm, cuộc sống của họ không có quá nhiều thay đổi. Những việc cần ăn uống thì vẫn ăn uống, cần uống rượu thì vẫn uống rượu. Cưới vợ nạp thiếp, mua sắm nhà cửa, hành thương buôn bán, mọi thứ dường như vẫn yên nguyên như trước, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, có một số việc đang âm thầm thay đổi. Phủ vệ ở phía tây thành dường như chỉ sau một đêm đã thiếu đi rất nhiều người, các cửa hiệu trên đường đại lộ trung tâm cũng bất giác thay đổi chủ, thậm chí một số tiệm thờ thủ công cũng có vẻ đóng cửa. Trước nha phủ của Vương ấp, hàng dài các nho sĩ đến thăm hỏi nối đuôi nhau, họ lịch sự cúi chào nhau, cười cười nói nói. Thăm dò tin tức, hy vọng có thể lấy được nhiều thông tin hơn từ người khác, dĩ nhiên, họ càng mong muốn được Vương ấp công nhận cho hành động quy hàng của họ, tại hậu viện của nha phủ, nơi Vương ấp thích nhất là chỗ này. Trong thiên tĩnh hình chữ nhật, có 2-3 chậu cây hoàng đường, bạch trà, và cả dây leo cuốn quanh dàn gỗ, dưới ánh nắng xuân tươi sáng, những chồi non màu xanh mơn mởn nhú lên trên cành, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua, tán lá đang xen tạo nên những mảng bóng râm loang lổ. Trên một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun, có 3 đĩa sứ xanh đặt vài loại bánh ngọt và hạt khô. Khi rời khỏi tương lăng, Vương Ấp Như vừa bước qua cửa tử, trở lại An Ấp, ông cảm thấy nếu không tận hưởng cuộc sống thì quả là tự phụ mình. Vương Ấp nửa dựa trên chiếc giường hổ, hai tỳ nữ xinh đẹp một người xoa vai, một người đấm chân, cơ thể ông rất thư giãn, nhưng đầu óc thì không ngừng suy nghĩ. Những tiểu nho sĩ và tiểu hào quyền đang xếp hàng ngoài cổng nha phủ, đưa thiếp mời, chờ được triệu kiến, Vương Ấp hiện tại chẳng hề quan tâm. Điều ông quan tâm hơn là liệu ông có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiện với Phi Tiềm, Phi Tử Uyên không? Phi Tiềm, Phi Tử Uyên. Trước đây ông không quá chú ý, nhưng giờ suy nghĩ lại, thật là không thể diễn tả bằng lời. Kỳ lạ, đúng là như vậy, ban đầu Phi Tiềm chỉ là một tả thự trung lang, các chức danh khác hầu như chỉ là. Dù không thể hoàn toàn nói là trò cười, nhưng thực tế, đó đều là những danh vị hư ảo, nếu xét kỹ thì chẳng có ý nghĩa gì, vậy mà trong hoàn cảnh đó, Phi Tiềm, Phi Tử Uyên lại kiên cường mở ra một cõi riêng tại Bắc Địa. Ngay dưới mũi của mình. Ngay khi quân Bạch Ba gây loạn tại Hà Đông. Ba huyện, cùng với một doanh địa Bắc Khuất. Hiện tại thái độ của Vương Ấp đối với Phi Tiềm thực sự rất vi diệu và phức tạp. Rốt cuộc có hai huyện thuộc về Hà Đông quận của Vương Ấp, còn có một tự hoãn cũng do Vương Ấp chiêu mộ đầu tiên, giờ tất cả đều vào tay Phi Tiềm, nói rằng hoàn toàn không có ghen ghét thì làm sao có thể. Nhưng, lại không thể hận được. Hoặc nói đúng hơn, không dám hận. Trận Bình Định Bạch Ba lần này, Vương Ấp có công, nhưng cũng có tội mất đất, mất binh, vì vậy đã được thưởng một ít vàng bạc, nhưng không có chức tước nào. Điều này vẫn là trong tình huống Vương Ấp không dám nói ra việc cắt hai huyện cho Phi Tiềm thuê mướn. Trước đây Vương Ấp còn có đôi chút suy tính, nhưng giờ. Vương Ấp khẽ nghiến răng. Giờ nhìn lại, Phi Tiềm đã có quyền lực gần như ngang ngửa với ông. Ba huyện đất ấy, một vùng như thế tương đương với một nửa quận nhỏ, và khoảng cách giữa các huyện thành ở Bắc Địa khá lớn. Nếu chỉ đơn giản tính theo diện tích, từ Bắc Khuất đến Vĩnh An, từ Phổ Tử đến Bình Dương. Vùng vẽ ra gần như bằng một nửa của quận Ngũ Nguyên hoặc Vân Trung ngày xưa. Quan trọng nhất là, triều đình lại tiến cử Phi Tiềm làm giả hộ hung Trung Lang tướng. Mới chỉ 20 tuổi, thời Hán, Trung Lang tướng có rất nhiều loại, Đông Tây Nam Bắc Trung Lang tướng, Điển Quân Trung Lang tướng, rồi Chấn Uy Trung Lang tướng, Kiến Nghĩa Trung Lang tướng, Phụng Nghĩa Trung Lang tướng, Bình Lỗ Trung Lang tướng và nhiều loại khác nữa. Có lẽ xét về danh giá, hộ hung Trung Lang tướng không phải là một chức vụ danh tiếng gì. Nhưng nếu nói về thực quyền, hộ hung Trung Lang tướng gần như là một phiên bản thu nhỏ và đơn giản hóa của chức tướng quân tam công. Điều quan trọng nhất là, Phi Tiềm lại ở ngay khu vực người Hồ của Bắc Địa, dù có thêm một chữ giả, nhưng với tình hình hiện tại, việc biến giả thành thật có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian. Theo thông lệ của nhà Hán, các chức vị phong thưởng có cái là thực lãnh, có cái là từ xa, ví dụ như sau này Gia Cát lĩnh Vũ Hương hầu, nhưng Vũ Hương lại thuộc về Tây Ngụy quốc. Gia Cát không có quyền lợi nào ở đó, nên chỉ là một danh hiệu hư danh. Nhưng Phi Tiềm thì khác, tuy rằng hiện tại là giả hộ hung Trung Lang tướng, nhưng ở ngay đất Hồ của Hung Nô, điều này có nghĩa là Phi Tiềm có quyền giống như một tướng quân tam công để mở phủ lập nha. Một Trung Lang tướng có thể mở phủ lập nha, dù có mang một cấp bậc cao hơn, chẳng hạn như phụ quốc tướng quân, hổ nha tướng quân, khinh xa tướng quân, quán quân tướng quân và các loại tướng quân tạp hiệu khác. Thì cũng không thể so sánh được với hộ hung Trung Lang tướng. Có lẽ triều đình cho rằng hiện tại Phi Tiềm chỉ là gặp thời, thực tế không kiểm soát được bao nhiêu binh lính, vì vậy để có một danh nghĩa tốt hơn trong việc kiểm soát Nam Hung Nô, nên mới ban cho Phi Tiềm một danh hiệu như vậy. Nhưng Vương Ấp hiểu rõ, hiện tại Phi Tiềm không chỉ có những binh lính dưới trướng mình, nếu thêm vào mối quan hệ có vẻ ổn với Nam Hung Nô, cùng với Thái Thú Tây Hà, Thôi Tuân. Quả thực là một thế lực khổng lồ vừa xuất hiện. Vì vậy, không thể làm kẻ thù, chỉ có thể tìm cách kết bạn. Hơn nữa, nếu bản thân kết liên minh với Phi Tiềm, điều đó có nghĩa là Hà Đông, Bình Dương, Tây Hà ba vùng sẽ liền thành một thể. Nghĩ đến đây, Vương Ấp cũng không khỏi gật gù, ngay cả sự bực bội nhỏ nhặt về việc từ hoãn bị Phi Tiềm cướp mất cũng tan biến. Nếu thật sự có thể như vậy, ba vị thái thú liên thủ, đừng nói là dư đảng của Bạch Ba không đáng sợ, ngay cả địa đầu xà như họ Vệ cũng chắc chắn không dám manh động. Duy trì mối quan hệ không chỉ bằng lời nói, không có những thứ thiết thực thì ai sẽ quan tâm. Nhân dịp này khi Phi Tiềm thăng chức, nên chuẩn bị một số lễ vật, củng cố mối quan hệ, nhưng tặng gì lại là vấn đề, vũ khí là tốt nhất, nhưng Vương Ấp bản thân cũng thiếu thốn, sau trận Bạch Ba cũng cần bổ sung quân binh, lấy đâu ra vũ khí giáp trụ dư thừa. Lương thảo cũng tương tự, còn về tài sản thì... Thực lòng mà nói, nếu ai thực sự muốn tặng vương ấp thứ này một cách công khai, thì dù có là hoàng đế cũng sẽ bị vương ấp nổi giận. Đây không phải là công khai châm biếm ông chỉ biết tham tiền sao? Vương ấp quay đầu nhìn tỳ nữ bên cạnh, bỗng nghĩ đến, phi tiền hiện đang trong thời kỳ thanh niên, huyết khí phương cương, liệu có thể tìm một hai mỹ nhân để phục vụ bên cạnh? Từng. Nhưng những nữ nhân bình thường không được. Đúng rồi, hình như có một người. Nhưng người đó cần thêm thời gian, trước tiên hãy gửi một số vật phẩm khác làm lễ chúc mừng trước đã. Vương ấp đã suy nghĩ kỹ, liền vẫy tay đuổi hai tỳ nữ đi, rồi gọi vương tượng đến. Vương tượng tuy mang họ vương, nhưng không cùng tộc với vương ấp. Vương tượng, Tự Hy Bá, lúc nhỏ gia cảnh cô bần, chăn cừu mà vẫn không ngừng đọc sách, nổi tiếng thanh bạch. Vì vậy vương ấp đã mời vương tượng làm tá thừa Hà Đông quận. Khoảng thời gian trước vương ấp ở Tương Lăng chống lại Bạch Ba, tại An ấp đã tích tụ không ít công vụ, hơn nữa với tư cách thái thú theo luật Hán không thể rời khỏi trị sở nếu không có việc lớn, vì vậy chỉ có thể để vương tượng thay mặt ông đi chúc mừng. PS, thực ra mỗi chương tác giả đều xem lời nhắn trong phần bình luận. Nhấn mạnh thêm một lần nữa, sách này tam quan đúng đắn a, tôi đi qua núi, núi không nói lời nào, tôi đi qua sông. Sông cũng chẳng trả lời, tôi cưỡi xích thố từng bước đạp nhẹ, mang theo yển nguyệt trầm lặng. Mọi người nói rằng tôi theo chân Lưu Bị đại ca, không tìm được nên dừng chân nơi Tào Tháo, thật ra tôi chỉ nhớ mùa đào năm ấy, hoa nở rộ tựa như một màn pháo hoa hồng nhạt. Tôi đi qua sông, sông không nói lời nào, tôi đi qua núi, núi cũng chẳng trả lời, tôi cưỡi xích thố từng bước đạp nhẹ, lững lờ trôi xa chỉ mong trở về nhà của đại ca. Chương 474. Mở phủ thiết lập cơ quan phi tìm mân mê chiếc ấn quan mới nhận được của hộ hung trung lang tướng, cảm giác trong lòng vẫn còn chút mơ hồ. Dù chiếc ấn nặng trịch trong tay là thật, nhưng trong thâm tâm dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Vậy là thăng chức rồi sao? Dù lạc giả, nhưng các vật phẩm như ấn thủ tiết trượng đều đủ cả. Khác với cái gọi là hành sự, giả ở đây không phải là giả mạo, mà là đảm nhiệm tạm thời. Có nghĩa là cho đến khi triều đình bổ nhiệm một hộ hung trung lang tướng chính thức khác, tất cả quyền hạn, cấp bậc và các khoản lương bổng liên quan của phi tiền đều tương đương với hộ hung trung lang tướng chính thức. Ấn thủ tiết trượng. Thời Hán, tùy theo cấp bậc mà chất liệu và hình dáng của ấn quan tương ứng cũng khác nhau. Cấp bậc cao nhất đương nhiên là những thứ mà hoàng đế sử dụng. Trong sinh hoạt hàng ngày có các loại ấn như hoàng đế hành tỷ, hoàng đế chi tỷ, hoàng đế tính tỷ, thiên tử hành tỷ. Thiên tử chi tỷ, thiên tử tính tỷ, gọi là thừa dư lục tỷ. Ngoài ra còn có một chiếc ấn khác chính là truyền quốc ngọc tỷ gắn liền với hình ảnh tham lam của các sĩ tộc Sơn Đông. Của hoàng hậu cũng thuộc cấp bậc này, gọi là tỷ, đều làm từ ngọc bạch, có hình chạm rồng hổ. Cấp bậc thứ hai là các vương gia họ Lưu, cũng được gọi là ngọc tỷ, nhưng thực tế là chất liệu vàng, với hình con rùa làm núng. Cấp bậc thứ ba là thái tử, tướng quốc, liệt hầu. Đại tướng quân. Tất cả đều làm từ vàng, núng rùa. Ấn của liệt hầu được gọi là ấn, còn lại gọi là chương. Cấp bậc thứ tư là các quan có cấp bậc từ trung nhị thiên thạch ấn. Tất cả đều làm từ bạc, núng rùa, gọi là chương. Thái thú và thứ sử, châu một phần lớn thuộc cấp bậc này. Cấp bậc thứ năm là các quan từ ngàn thạch trở xuống đến 200 thạch, ấn quan đều làm từ đồng, núng mũi, bốn chữ. Gọi là tấn, văn ấn hoặc lược bỏ chữ tấn. Cấp bậc cuối cùng là các ấn quan nhỏ dưới 200 thạch. Tất cả đều làm từ đồng, núng mũi, kích thước nửa thông quan ấn. Phi tìm nhìn chiếc ấn bạc trong tay, cảm thấy cảm thán. Trước đây, ấn quan của phi tìm chỉ là tả thự trung lang, còn việc hành thượng quận thủ sự chỉ là làm thay, có nghĩa là phi tìm thực hiện công việc của thượng quận thủ dưới danh nghĩa của tả thự trung lang, chỉ có thủ tiết mà không có chính ấn. Giống như sau này có người được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh của một tổng công ty nhưng chỉ là tạm thời, và mọi người đều biết đó không phải là giám đốc chính thức, chỉ là một danh xưng tôn trọng mà thôi. Còn ấn của hộ hung trung lang tướng biệt bộ Tư Mã thì đầy đủ ấn thụ, cái này cùng cấp với ấn của tả thự trung lang, đều là đồng chất núng mũi, mà ngay cả chữ trên ấn cũng không được viết đầy đủ, chỉ có bốn chữ hộ hung Tư Mã. Còn bây giờ, trong tay là hộ hung trung lang chương. Chiếc ấn vuông vức. Với những chỗ khó chạm đến thường ngày đã mọc lên những vệt trĩ bạc đen, tạo thêm vẻ cổ kính cho chiếc ấn. Văn ấn là khắc âm, nét bút vuông vức, chữ viết ngay ngắn, có chút gì đó của lưỡi dao, hình con rùa khắc trên núng, hình dáng sống động, lưng rùa nhô cao với sáu vòng tròn trang trí, chân rùa ngắn, cổ rùa vươn ra phía trước, đầu hơi nhô, dường như luôn sẵn sàng bò tới. Đây là ấn của mình sao? Phi Tiềm tự nhủ, từ hôm nay mình đã chính thức trở thành một chư hầu sao? Điều này đồng nghĩa với việc có thể mở phủ thiết lập cơ quan rồi, phủ nha của thái thú và hộ hung trung lang tướng, giờ thì lão tử có hai hệ thống nhân sự rồi. Thực ra, phủ nha của thái thú và phủ nha của hộ hung trung lang tướng hoàn toàn không cùng cấp. Nói nghiêm túc, phủ nha của thái thú là cố định, còn hộ hung trung lang tướng là di động. Ví dụ, trị sở của quận Hà Đông đặt tại An ấp, nên phủ nha của thái thú Hà Đông đương nhiên cũng ở An ấp. Tất cả công việc lớn nhỏ của quận Hà Đông, các luật lệ liên quan, đều được tập trung tại An ấp, sau đó mới từ An ấp gửi đến các huyện của quận Hà Đông, rồi từ huyện lan tỏa ra các thôn xóm. Còn với tư cách là thái thú, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như khi quân Bạch Ba xâm phạm, thì thông thường trong một năm chỉ có hai lần có thể rời khỏi trị sở, một là kiểm tra vụ xuân, hai là kiểm tra vụ thu, vì canh tác là việc quan trọng của quốc gia, không thể không kiểm tra kỹ càng, còn lại thì bắt buộc phải ở lại trị sở. Nếu Phi Tiềm khôi phục được thượng quận, thì đồng nghĩa với việc phải chọn một huyện nào đó trong thượng quận làm trị sở, sau đó những thuộc cấp của Phi Tiềm thuộc hệ thống thái thú, cũng sẽ chỉ có thể ở lại các vị trí của mình, mỗi người một nhiệm vụ, không được di chuyển tùy tiện. Tuy nhiên, hộ hung trung lang tướng thì lại khác. Không có trị sở cố định, tức là chỉ cần trại trung quân dựng lên ở đâu, thì đó sẽ trở thành trung tâm hành chính của hộ hung trung lang tướng. Sự khác biệt về tính linh hoạt này tất nhiên là rất lớn. Vui mừng đương nhiên là vui mừng, nhưng theo lời của sứ giả đến tuyên chỉ, lần này Phi Tiềm có thể được bổ nhiệm làm giả hộ hung trung lang tướng hoàn toàn là do Đổng Trác quyết đoán, không hề qua sự bàn bạc của hoàng đế hay tam công, mà chỉ trực tiếp gửi lệnh đến thượng thư đài. Nói cách khác, mối quan hệ giữa mình và Đổng Trác. Tiếng lách cách nhẹ nhàng của những mảnh giáp va chạm nhau truyền đến. Một cận vệ bước lên chắp tay nói, ba vị tổng sự thôi, giả, vệ, và bốn vị mã quân hậu đã có mặt theo lệnh. Phi Tiềm gật đầu, cẩn thận đặt chiếc ấn quan lên một góc bàn, rồi ra lệnh cho bốn người kia vào. Khi nhìn bốn người bước vào từ bên ngoài, Phi Tiềm bỗng cảm thấy có chút cảm giác khác lạ. Thôi Hậu là người Tư Lệ, anh họ là thái thú quận Tây Hà Thôi Quân. Trong thời gian qua, dù không trực tiếp ra trận, nhưng với tư cách là người phụ trách thương mại và buôn bán, tính ra, gia tộc Thôi cũng đã đóng góp không nhỏ. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, thành Bình Dương cũng đang rất cần các loại vật tư, nên trách nhiệm và tầm quan trọng của Thôi Hậu cũng khá lớn. Giả Khúc là một nho sĩ đã đến Hà Đông tự nguyện đầu quân, trẻ tuổi, có chí hướng, và cũng là một người đa năng. Hiện nay, Giả Khúc cũng đang rất tích cực trong việc quản lý, và cũng có thể nói rằng, y khá hợp với mình. Nếu trải qua thêm nhiều kinh nghiệm, những kinh nghiệm về chính sự và quân sự sẽ phong phú hơn, thì y thật sự là một tài năng không thể thiếu, Vệ Lưu là người Hà Đông, nhưng lại là người của gia tộc Vệ. Có thể dùng, nhưng hiện tại không thể sử dụng quá nhiều, vì dấu ấn của gia tộc Vệ vẫn còn quá sâu, khi không làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc Vệ, có thể y sẽ tận tâm tận lực, nhưng đồng thời cũng sẽ thông báo với gia tộc Vệ, điều này chắc chắn không thể tránh khỏi, Mã Việt, con trai kế vị của Mã Diên, người thượng quận, là một tướng lĩnh có thể bồi dưỡng. Về võ dũng thì còn tạm được, nhưng có điều y không đủ khôn ngoan, có thể thiếu sự nhạy bén trong việc ứng biến. Nói cách khác, nếu sau này không có tiến bộ, thì y chỉ có thể làm một tướng mà không thể làm một soái. Bốn người, nhưng lại đại diện cho bốn tầng lớp khác nhau, đại diện cho bốn lợi ích khác nhau, Phi Tiềm không khỏi cười khổ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là điều mà mỗi người mở phủ thiết lập cơ quan đều phải trải qua sao? Thủ hạ của Tào Tháo, Phe Dự Châu là một gia tộc độc nhất, Phe Duyện Châu, Binh Châu và Ký Châu tương đối nhỏ, chủ yếu là đấu tranh giữa Bảo Hoàng và Đoạt Quyền. Thủ hạ của Lưu Bị, Phe Kinh Tương, Phe Nguyên Tòng, Phe Đông Xuyên tranh đấu và yêu thương lẫn nhau, kết quả là người kế vị Gia Cát đã chọn một quân nhân rơi từ trên trời xuống, Giang Vĩ. Thủ hạ của Tôn Quyền, ồ, tất cả đều là thổ dân, mạnh mẽ đến mức ngay cả khi nhà Tấn Nam tiến, cũng gọi những người bắt đến là một đám bắt tăng. Bắc Tằng Nam Lạc, dù sao ngoài bản thân mình, tất cả đều là khinh khi lẫn nhau, cũng giống như hiện nay có những người mở miệng là nói rằng cái này viết là thứ gì, cái kia nói là thứ gì, cái này vẽ là rác rưởi gì. Rồi có người nói đây là tranh của Van Gogh. Rồi lại nói Van Gogh là cái gì, học sinh tiểu học cũng vẽ đẹp hơn. Chương 475, trách nhiệm ở đời sau, Phi Tiềm sở dĩ có thể từ một người mới trong văn phòng mà dần trở thành một lão làng, không chỉ vì bản tính lười biếng, mà còn vì một lý do tiềm ẩn hơn, những cuộc đấu đá nơi công sở thật sự khiến Phi Tiềm cảm thấy vô vị. Vì vậy, anh luôn giữ mình ở vị trí ăn dưa người chỉ đứng nhìn, không can dự vào. Hôm nay thì xem cô nàng này và người tình của sếp cãi vã, ngày mai thì xem cậu kia đào hố, thật là vui vẻ, cũng là cách giải trí thường ngày, nhưng không ngờ rằng, bây giờ chính anh lại đối mặt với vấn đề này trong thời Hán. Hiện tại chỉ có 4 người, rồi sau này sẽ có thêm nhiều người hơn nữa, và trong số họ sẽ mang theo đủ loại quan hệ, thân thuộc, môn sinh, địa phương, liên hôn, vân vân. Làm thế nào để giải quyết tất cả những vấn đề này? Hay là học theo các bậc anh hùng thời trước, xem họ đã làm thế nào? Phương pháp của Lưu Đại Nhĩ để thâu tóm lòng người. Thuật dùng người của Tào A Man. Cách cân bằng của Tôn Bích Nhãn, dường như đều không tệ, chỉ là Phi Tiềm không biết cách nào phù hợp với mình nhất. Bốn người bước vào đại sảnh, đồng loạt cúi chào Phi Tiềm, rồi chia nhau ngồi xuống hai bên. Thôi Hậu ngồi ở vị trí đầu tiên của Văn Quan, kế đó là Giả Khu, cuối cùng là Vệ Lưu. Hoàng Thành vừa được Phi Tiềm phân công đi tuần tra xung quanh và trong trại, nên Mã Việt không có ai tranh chấp, ngồi ở vị trí đầu tiên của Võ Quan. Thời Hán đúng là liên lạc không thuận tiện, nếu không thì mở một cuộc họp trực tuyến có phải đơn giản biết bao. Phi Tiềm thu lại những suy nghĩ lan man, chậm rãi nói, nay nhờ ơn thánh, mổ được giao phó chức vị này, phải luôn cẩn trọng, mong các vị hãy dốc hết sức lực, trừ bỏ gian tà, bảo vệ gia quốc, lập công bất hủ, kiến dựng đại nghiệp cho thời đại này. Đầu tiên là xác định một mục tiêu. Đây là việc mà một người quản lý phải làm trước tiên, Phi Tiềm đương nhiên không thể nói là chuẩn bị cho thời loạn sắp đến, huống hồ trong tình thế hiện tại, ít nhất là bây giờ, bản thân không có tư cách nói điều đó, cũng tuyệt đối không thể nói ra. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ồ, mới vừa được Hán Triều phong thưởng, rồi quay lưng lại nói rằng Hán Triều sắp loạn. Dù có muốn tự sát cũng không phải theo cách đó. Thật sự cho rằng thuộc hạ của mình đều là một đám gian thần loạn thần, nghe xong liền phấn chấn, thật sự cho rằng những thuộc hạ này đều mang tâm hại nước hại dân rồi tự động tụ họp từ khắp nơi về. Nói đùa à? Uy danh của Hán Triều chỉ bị tiêu hao dần qua những cuộc nội chiến không ngừng, sau đó mới có người dám thử dấn thân từng bước, nếu không thì nguyên công lộ kẻ có đầu óc nông cạn hơn não dung dịch là ví dụ điển hình nhất. Bốn người trong sảnh đồng loạt đứng dậy, hướng về Phi Tiềm cúi lạy, đồng thanh nói, kính tuân lệnh của Trung Lang, nhất định tận tâm tận trách, không dám lơ là. Hứ, đồng thanh như vậy. Được rồi, đây là luyện trước cả rồi. Phi Tiềm lập tức cảm thấy có chút giống như đời sau, đầy những thủ đoạn. Được thôi, tạm thời không bàn về chuyện này. Sau khi nói về mục tiêu lớn của đội, thì đến mục tiêu cá nhân, thực ra cũng chỉ là xác định trách nhiệm của mỗi người. Tạm thời không định đại quy mô phong thưởng, chưa đến lúc, hiện tại Phi Tiềm cũng chưa biết bản thân thích hợp với cách nào trong ba cách của Lưu, Tào, Tôn, nên đơn giản là theo phương thức mình đã áp dụng ở đời sau mà làm. Đầu tiên là Mã Việt. Tử độ. Mã Việt đứng dậy, chắp tay cung kính. Tại Bắc Địa, để bảo đảm vị trí của chúng ta, phải có một đội kỵ binh mạnh mẽ, và phải là một đội kỵ binh tốt, vì vậy, tử độ. Nhân lúc mối quan hệ giữa chúng ta với Nam Hung Nô còn tốt, phải tranh thủ thời gian luyện ra một đội kỵ binh thành thạo. Mục tiêu của ngươi là, trước mùa thu phải huấn luyện và thành lập một đội kỵ binh không bao gồm hồ kỵ, ít nhất là 3.000 người. Nếu cần gì, cứ tới tìm ta, việc này thành, sẽ nhớ công của ngươi. Hiện tại Hán kỵ đã có 500 người, rồi trong nửa năm huấn luyện thêm 2.500 người nữa, tuy có chút áp lực, nhưng điều kiện hiện tại vẫn tương đối thuận lợi. Ít nhất là không thiếu ngựa, vì bây giờ đang dần hợp nhất một số bộ lạc nhỏ với Nam Hung Nô, nên vẫn rất có hy vọng hoàn thành. Mã Việt ngay lập tức nhận lệnh, rồi ngồi lại chỗ. Vĩnh Hậu. Hiện tại Bình Dương hầu như là một tờ giấy trắng, các cửa hàng đều chưa có, vì vậy, thương mại cần ngươi khởi đầu. Giao thương giữa Hà Đông, Tây Hà với Thái Nguyên quận, Thượng Đảng quận cũng cần thiết lập sớm. Ngoài ra, phải thu thập càng nhiều lương thảo càng tốt, làm dự trữ. Việc này khó mà cho định lượng chính xác, vậy đi, trước mùa thu, các cửa hàng liên quan đến y phục, thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày cần phải được trang bị đầy đủ trong thành Bình Dương, phải có thương đội qua lại với Tây Hà, Thái Nguyên, Thượng Đảng. Tương tự, việc này thành, cũng sẽ nhớ công của ngươi, đây là sở trường của Thôi Hậu, chỉ là mở ra tuyến đường thương mại với Thái Nguyên và Thượng Đảng có chút khó khăn, nhưng không quá khó, huống hồ việc này cũng là điều nên làm, nếu không chỉ riêng dựa vào Tây Hà và Hà Đông, chắc chắn không thể tiêu hóa hết số gia long mà người Hồ đã tích trữ qua những năm chưa có thương mại. Vì vậy, Thôi Hậu cũng vui vẻ nhận lệnh. Mạnh Liên, phi tìm bỏ qua Giả Khu, trước tiên nói với Vệ Lưu, Nông là quốc bản, nay Bình Dương, Vĩnh An hai nơi đang bổ canh bổ trồng, công việc phức tạp, hệ thống thủy lợi cũng cần thông suốt hoàn thiện, mong Mạnh Liên hãy để tâm sắp xếp hợp lý, nếu có thể bảo đảm Bình Dương, Vĩnh An hai nơi canh tác trật tự, mùa thu có thu hoạch, năng suất mỗi mẫu một thạch, cũng sẽ nhớ công ngươi. Hán triều năng suất bình quân mỗi mẫu khoảng 2 đến 3 thạch, nhưng dù sao đây là vụ canh đầu tiên, hoặc là vụ bổ trồng, nên không thể kỳ vọng quá cao, năng suất một thạch mỗi mẫu cũng coi như một con số hợp lý, không cao cũng không thấp, vì vậy Vệ Lưu cũng không do dự mà nhận lệnh. Phi tìm hướng ánh mắt về phía Giả Khu, suy nghĩ một chút, rồi nói, dù hiện tại có phần gấp gáp, nhưng ta vẫn nghĩ chúng ta cần sớm thúc đẩy chuyện này. Lương Đạo, còn nhớ mấy ngày trước ta và ngươi đã nói chuyện gì trên tường thành Bình Dương không? Giả Khu đảo mắt hai vòng, lập tức vui mừng nói, có phải là mở môn phái Lâm Tông? Cái gì? Thôi Hậu và Vệ Lưu gần như đồng thanh hỏi, nhìn nhau, đều lộ vẻ vui mừng. Ngược lại, Mã Việt dường như không nhạy cảm với hai chữ Lâm Tông như văn nhân, nhìn thấy ba người kia vừa vui vừa mừng, còn mình thì hoàn toàn không hiểu gì, mờ mịt không tiện hỏi, liền rơi vào tình huống cực kỳ khó xử. Phi tìm thấy vậy, ra hiệu Vệ Lưu giải thích cho Mã Việt, rồi nói tiếp, nay Lạc Dương Thái Học gặp nhiều biến động, nhiều học giả bôn 3.000 dặm cầu học, nhưng nay lại, Phi tìm thở dài một tiếng, lời này cũng chỉ có thể nói đến đây, không thể nói thêm gì khác, ta trước kia từng bái vào môn hạ Thái Trung Lang, cũng từng ở Thái Học học qua lễ nghi, vậy nên cũng coi như một nửa đệ tử Thái Học. Nay, thật không đành lòng nhìn người cầu học mà không có nơi đọc sách, hơn nữa cũng từng đề cập với sư phụ. Nếu ta có chỗ đứng ở Bắc Địa, ắt sẽ thiết lập một học phủ, học theo tiên sinh Lâm Tông, để người chí cầu học khắp thiên hạ, ít nhất có một nơi để đọc sách. Lương Đạo, ta đã hạ lệnh điều động Đỗ Văn Chính đến đây tiếp quản việc hậu cần, còn chuyện lập môn phái này, giao cho ngươi, có thể tìm một nơi ở phía tây Bắc thành Bình Dương, bắt đầu tiến hành xây dựng. Giả Khu nghiêm túc rời ghế quỳ lạy, lớn tiếng nói, chủ công làm việc này, công đức vô lượng. Khu nhất định tận tâm tận lực. Hoàn thành mỹ ý của chủ công. Vài ngày nay lại mang quyển sách của Tạc Đạo Tam Si ra xem lại. Một tiếng thở dài. Khi đạo trưởng bệnh nặng, nhà xuất bản lại kéo dài không chịu trả tiền bản thảo. Thấy hai chữ đau lưng, lòng luôn dâng lên cảm giác xót xa. Đây là một tác giả tiểu thuyết mạng viết khá tốt, mà những người khác còn vô số người không để lại tên. Chương 476, Kiến Học Bình Dương Thành nằm ở rìa các nếp gấp của cao nguyên Hoàng Thổ. Phía tây không xa là những dãy núi trập trùng, gồ ghề như một tờ giấy vàng bị vò nát rồi lại trải ra. Dù vẫn là tờ giấy, nhưng những nếp gấp trên đó không bao giờ có thể biến mất. Giống như suy nghĩ của con người, ban đầu là một tờ giấy phẳng lì, rồi theo thời gian, mỗi lời nói, hành động đều để lại dấu vết. Đến khi già đi nhìn lại, cuộc đời dường như đã được tính cách của mình định sẵn từ đầu. Một người thường sợ sệt, nhút nhát. Liệu có đủ dũng cảm để tham gia vào những việc đòi hỏi phải đặt cược toàn bộ gia sản không? Chắc chắn là không. Trong hầu hết các trường hợp, những người này sẽ sống một cuộc đời yên ổn, chỉ trong giấc mơ đêm mới nhớ lại rằng đã từng có một người họ Mã đến tìm mình để đầu tư. Một người quen với việc ham lợi nhỏ, liệu có cơ hội để mở rộng kinh doanh, phát triển gia tộc không? Chắc chắn là không, vì những người này thường chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, thấy có lợi thì muốn chiếm lấy. Nhưng càng là việc lớn thì càng cần nhân phẩm. Ngay cả nếu sống một cuộc đời bình thường, không ai muốn giao thiệp với một người chỉ ham lợi nhỏ mà không chịu thiệt. Phi tìm đặc biệt chọn Giả Khu để làm việc này chính vì lý do đó. Giả Khu còn trẻ, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh, nên không gian và hướng phát triển còn có thể uốn nắn, chỉnh sửa. Nếu tìm một học giả lớn tuổi, khi cố chấp thì rốt cuộc ai nghe lời ai. Hơn nữa, còn có một lợi ích tiềm ẩn. Thái Ung treo tên danh nghĩa, đồng nghĩa với việc là hiệu trưởng danh dự, và chắc chắn Phi tìm phải có chức vụ trong học viện này, nếu không thì chỉ là làm nền cho người khác. Do đó, nếu giao việc này cho người khác, chẳng hạn như họ Vệ hoặc một gia tộc khác, thì không thể tránh khỏi việc có những người từ gia tộc đó chen vào, mang theo những người trong gia tộc đến. Điều này khó mà tránh được, nhưng đối với Giả Khu, vấn đề này không tồn tại, vì gia tộc Giả Khu ít người. Phi tìm lặng lẽ cưỡi ngựa. Nhìn Giả Khu, đôi khi cảm thấy mình so với đời sau thật sự còn kém xa.